chương 1413. Điền Đầu Vân bề kích tiết toái. Một, nam tu Chu An kia cười nói: "Không được." Nữ tu sửng sốt nói: "Có ý gì?" Chu An nói: "Triệu Văn sư muội, có phải là tiểu nhi phi thăng rời khỏi Vân An Kinh Lôi Thành? Ngươi bệnh cũ vẫn không sửa, hận Lý Dương Hổ sư huynh năm ấy đoạt đi cơ duyên của ngươi. Bởi vì vẫn hận người thuần huyết phi thăng, cho nên có cơ hội đều muốn diệt sát những người thuần huyết phi thăng này." Triệu Vân bị Chu An nói trúng tâm tư, nhất thời sắc mặt âm trầm. Chu An lại nói: "Lần này ta đi cùng ngươi, người ngươi chết, thi thể là của ta. Mặc dù kẻ này chẳng qua chỉ là cảnh giới phản hư, tiềm chất thấp kém, nhưng mà hắn là thuần huyết nhân tộc, lại là không hề căn cơ, không có luyện hóa lệnh bài, đến cả thân phận cũng không có. Cho nên thải đi tâm huyết của hắn, luyện hóa, luyện thành tịnh huyết đan, bán cho đám súc sinh tạp huyết này, ít nhất có thể kiếm được khoảng 50-60 linh châu. Dù sao ta đợi cũng đợi rồi, mặc dù không đáng mấy tiền, nhưng mà cũng là thu nhập." Nữ tu Triệu Văn nghe lời này cười nói: "Tốt, hai chúng ta cùng đi, một lúc nữa hắn đi xa rồi, ta sẽ mất đi cảm ứng." Nam tu kia đứng lên nói: "Thừa dịp chư đầu trương kia còn chưa về, chúng ta đi thôi." Lúc này Lạc Ly không chút nào cảm kích, tiếp tục đi về phía trước, thỉnh thoảng sử dụng tứ cửu độn thuật, một bước 10 trượng. Nhưng mà tiêu hao chân khí quá nhiều nên bỏ qua không sử dụng. Ước chừng đi được khoảng 100 dặm, Vân An Kinh Lôi Thành đã cách xa không nhìn thấy nữa, chỉ còn lại dưới chân con giường lớn này. Bên đường, rừng rậm trở nên rậm rạp hơn, vô số đại thụ chọc trời, trải rộng khắp mặt đất. Ở đây Lạc Ly đột nhiên có một loại cảm giác kỳ dị, đó chính là bụng đói. Chỉ có cảm giác của năm ấy lúc chưa tu tiên mới có, bao năm qua đều không có cảm giác này. Lạc Ly lắc đầu, nhìn về phía bốn phía, thật sự là không thể tưởng được, đến tiên giới thế mà tất cả quay về trước đây, bắt đầu từ đầu. Hắn tiếp tục đi về phía trước, đột nhiên ở bốn phía xung quanh hắn, trong bất chi bất giác, bắt đầu xuất hiện một vùng sương mờ che lấp con đường kia. Vũ khí dâng lên, lặng yên mở rộng, Lạc Ly lập tức có cảm nhận. Mặc dù hiện tại Lạc Ly không có thần thức cường đại như khi ở Trung Thiên Chủ thế giới, cảm ứng thiên địa, nhưng mà bản năng vẫn còn. Hắn lập tức biết bốn phía này có sương mù xuất hiện, nhưng mà Lạc Ly không để ý, hắn tưởng đây là phản ứng tự nhiên của tiên giới, có lẽ trên tiên lộ chính là như thế. Lạc Ly tiếp tục đi về phía trước, nhưng mà Lạc Ly bắt đầu âm thầm cẩn thận, làn khí mỏng manh mông lung này có thể sẽ gặp phải nguy hiểm trong đó. Trên tiên lộ, từng bước đi về phía trước, đột nhiên phía trước xuất hiện hai người. Lạc Ly nhìn qua, chính là hai tu sĩ đưa cho mình lệnh bài đến thăng tiên đài. Hắn nhất thời nhất nhíu mày, chậm rãi nói: "Hai vị đạo hữu cản đường đi, không biết có việc gì?" Triệu Văn cười lạnh nhìn Lạc Ly nói: "Hạ giới phi thăng thêm một tên khốn kiếp này, ngươi nên biết chúng ta muốn làm gì." Trong lời nói, nàng duỗi tay ra, làn sương mù bao vây tản đi. Nhưng ở xa xa cách ngoài nhìn trượng kia, làn sương mù hóa thành một vòng tròn vây lấy ba người. Nhất thời Lạc Ly phát hiện mình đang ở một vùng hoang vu, bất chi bất giác rời khỏi tiên lộ kia. Lạc Ly thở ra một hơi dài, nói: "Thì ra làn sương mù kia là các ngươi giở trò vượt. Trên tiên lộ 8 phần có các loại cấm chế, cho nên không thể nào động thủ. Dùng pháp này để dẫn dụ ta đến đây." Sương mù mở mịt kia như biển mây, Thùy Vân An đắc ỷ thiên phàm, Lạc Bắc Hải phá vạn quân sơn. Bên trong có hai chữ Thùy Vân, xem ra là tiên thuật của Vân An Tông. Triệu Văn gật đầu nói: "Quả nhiên hạ giới đến đều là khốn kiếp, đều là bất phàm chi bối, khó trách có thể đoạt đi tiên duyên của ta." Hận, hận, hận. Nàng gắt gao nhìn Lạc Ly, nhưng mà Lạc Ly có thể cảm nhận được không phải nàng ta đang nhìn mình, hình như là một người khác. người nọ có lẽ cũng là từ hạ giới phi thăng tiên giới đoạt đi tiên duyên của nàng. Nhưng mà nàng không phải là đối thủ của người nọ, cho nên mượn tu sĩ cũng phi thăng từ hạ giới để chút giận. Chu An nói, Triệu Văn sư muội, mau động thủ đi, Hồng Vân Yên La này vô cùng tiêu tốn chân nguyên, mau tiêu diệt hắn. Đúng, thi thể bị hư nát quá nhiều thì sẽ không đáng một đồng. Triệu Văn đi về phía Lạc Ly ở trên người nàng, bắt đầu phun ra vân khí. Vân khí kia biến hóa ở bên cạnh nàng rồi hóa thành 12 pháp khí như đồng phi liêm, cùng với tâm niệm của nàng mà động. Đây là đặc điểm của tiên thuật Vân An Tông. Đệ tử tông môn này giỏi nhất là vận chuyển vân khí, hóa sinh vạn vật, có thể hóa sinh các loại tiên khí tiên bào, tung hoành tứ hải, cũng có thể hóa thành phá vấn vạn quân, có thể phá công kích. Tổ tiên môn này từng ở tiên giới hóa vân truy, phá diệt Bắc Hải Tông, đập tan Bắc Hải Tông tiên môn vạn quân sơn. Cho nên thi hào trong môn mới là như thế. 12 thanh phi liêm kia thật sống động, câu dẫn Lạc Ly, nàng muốn tra tấn Lạc Ly tới chết. Lạc Ly lắc đầu nói, vốn ta tưởng tu tiên giới chính là cá lớn nuốt cá bé, vô cùng hỗn loạn, nhưng không ngờ tiên giới này lại càng không thể chịu nổi. Nói xong, hắn nắm hai bàn tay lại, bắt đầu tích trữ sức lực, chuẩn bị đánh một trận. Nam tu Chu An ở sau lưng kia cười ha hả nói, ngươi là một tiểu tu ở cảnh giới phản hư, đến tiên giới ta còn chưa tấn thăng cảnh giới mà đã muốn vùng vẫy, đúng là nực cười. Trong tiếng cười của hắn, trên tay Lạc Ly, tay trái xuất hiện hai chữ Nguyên Thủy, tay phải xuất hiện hai chữ Thái Thượng. Đây là dấu hiệu chưa từng xuất hiện ở tu tiên giới, giống như hai loại sức mạnh không biết tên ngưng kết trên hai tay Lạc Ly. Chu An sửng sốt nói, sư muội, dường như tên này có chút bản lãnh. Cẩn chữ thần còn chưa nói ra miệng, trong nháy mắt Lạc Ly đã xông lên trước, hướng về phía Triệu Văn kia. Triệu Văn cười lạnh, một tích tắc, sáu cái vân liêm kia hóa thành vạn ngàn đao ảnh, lặp đi lặp lại trong nháy mắt, ngàn vạn thanh vân đao chạm hướng Lạc Ly. Vân liêm này biến ảo, đây là tiêm vân lồng xảo, một trong thập tam tiên đạo Vân An Tông. Pháp này diệu dụng, chính là đem vân vụ chi khí hóa thành thực thể chi bảo, chính là đạo lấy hư hóa thật. Hồng Vân Yên La khi nãy cũng là một trong 13 tiên đạo của Vân An Tông này. Nó là đem vân vụ chi khí hóa thành huyễn cảnh, dẫn dụ người tiến vào mà không biết. Sát nhân vô hình, chính là pháp lấy hư hóa huyễn. Ngàn vạn vân đao này cũng không phải là tùy tiện chém loạn, chính là pháp môn không bàn mà hợp. Ngàn vạn đao ảnh chém vào một chỗ, chính là có tiên khí phòng ngự thì vẫn có thể chém tan. Tu sĩ phi thăng gặp được pháp này, 8 phần đều là chết thảm dưới vân đao. Nhưng mà đối mặt với ngàn vạn đao ảnh này, Lạc Ly lại đánh ra một quyền. Chương 1413, Điện đầu vân bề kích tiết toái 2, quyền trái một kích, Nguyên Thủy Thượng Thanh Thiên La Thủ phá mọi pháp trên thế gian. Đừng thấy nơi đây là tiên giới, đối phương tu luyện chính là tiên thuật, nhưng mà ở dưới tay này cũng là khó trốn. Tiên khí vân đao có thể cắt ra trung giai phòng ngự nọ, bị quyền này nhoáng lên một cái, nhất thời biến đổi, sau đó chém vào Lạc Ly. Nhưng mà một khắc này, chúng hóa thành tiên khí sắc bén, toàn bộ biến mất. Chính là vân khí bình thường, vân khí thổi tới người Lạc Ly không có tác dụng gì hết. Một quyền phá pháp, Lạc Ly xông về phía Triệu Văn kia, quyền trái đánh ra. Triệu Văn phát hiện tiên thuật của mình bị phá, nhất thời cả kinh, trong nháy mắt người nhoáng lên một cái, vân khí nhất động, trong nháy mắt rời đi, rời khỏi ngoài 30 trượng. Đây cũng là một trong 13 tiên đạo của Vân An Tông. Giá vụ đằng vân, mượn vân khí, Na Di phi độn, chính là đạo lấy hư hóa độn. Nhưng mà Lạc Ly trong nháy mắt lại đuổi theo, tứ cửu độn thuật, mặc dù không độn xa được như đối phương, nhưng mà liên tục 3 lượt phi độn, 10 trượng, 10 trượng, 10 trượng, chuyển mắt đã đi tới trước mặt. sau đó chính là một quyền. Triệu Văn căn bản không thể ngờ được Lạc Ly này lại đi nhanh đến vậy. Nhất thời một quyền này đánh trúng đầu nàng. Nhưng mà trong nháy mắt ở trên cổ nàng, tiên khí dâng lên, hóa thành một đạo kim thuẫn, bảo vệ cơ thể nàng. Đây là tiên khí kim linh thuẫn mà Vân An Tông ban cho đệ tử. Vân An Tông tu luyện vân khí chi đạo. Nhưng mà tiên khí bảo mệnh cho đệ tử lại là kim linh thuẫn cứng rắn nhất trong các loại tiên khí. Bởi vì pháp thuật Vân An Tông lấy hư làm đạo, lấy vân làm pháp, quá hư huyễn. Cho nên tiên khí bảo mệnh ngược lại phải sử dụng kim linh thuẫn cứng rắn nhất, lấy thật bổ hư. Nhưng mà dưới một quyền này của Lạc Ly, kim linh thuẫn kia giống như giấy hồ vậy, vô thanh vô tức vỡ nát. Thái thượng quy nhất hỗn nguyên thủ phá tất cả thể đến tiên giới này, dường như trở nên càng thêm hung ác đáng sợ. Nhưng mà trong nháy mắt kim linh thuẫn này vỡ nát, cho Triệu Văn cơ hội bảo mệnh. Người nàng lập tức hóa thành vân vụ, chính là một trong 13 tiên đạo của Vân An Tông. Phong khinh vân đảm, đây là phương pháp bảo mệnh của Vân An Tông. Đem thân hóa thành tư huyễn, tránh được sinh tử, có thể trốn cường địch, chính là lấy hư hóa mệnh chi đạo. Nhưng mà Lạc Ly ra tay đòi mạng cũng sẽ không chút nể tình. Đối với nữ tu hóa thành vân khí kia, tay trái chính là một kích. Nguyên thủy thượng thanh thiên la thủ phá tất cả pháp trên thế gian. Vân đạm phong khinh kia tức bị phá pháp, nữ tử hóa thành trạng thái vân khí, pháp thuật phản phệ. Nhục thân của nàng nhất thời vỡ nát, tiêu tán, nữ tu tử vong. Phúc một tiếng, vân khí kia lập tức hoàn toàn tiêu tán. Nữ tu này hóa thành vân khí, đã triệt để hóa thành. Cả nhục thân, hình thần đều bị tiêu diệt, bị một quyền của Lạc Ly triệt để hóa thành hư vô. Nhưng mà ở trong vân khí kia, như có gì đó từ hư không rơi xuống cây cỏ kia. Nam tu Chu An phía sau lớn miệng nói: "Sao có thể? Ngươi lại giết Triệu Văn sư muội, ngươi điên rồi, ngươi điên rồi." Phụ thân nàng chính là Vân Đương Vân Đãng viện chủ hạ viện đó. Lạc Ly cười lạnh nói: "Cái này lợi hại lắm sao? Vì sao đến tiên duyên của nữ nhi minh cũng bị người đoạt đi? Để nàng biến thái thần kinh có thể chút giận vào ta." Chu An nói: "Đó là người chủ trì đại điện của bản tông tiên nhân hạ giới, ai dám làm loạn? Lý Xương Hổ sư huynh là tiên nhân chuyển thế mới dám trêu vào. Nói lại, nàng điên cuồng như vậy không phải bởi vì Lý Xương Hổ sư huynh đoạt đi tiên duyên của nàng, mà bởi vì Lý Xương Hổ sư huynh chưa từng yêu nàng." Trong quá trình hắn nói chuyện, ba người vây bên ngoài vân vụ bắt đầu tập trung vào trung tâm. Cho nên hắn cố ý nói chuyện kéo dài thời gian. Lạc Ly cũng là như thế. Ba quyền này đánh nổ nữ tu kia, hắn một lần nữa cảm ngộ nguyên thủy thượng thanh thiên la thủ cùng thái thượng quy nhất hỗn nguyên thủ của mình. Dần dần, hai chữ nguyên thủy, thái thượng trên quyền trái, quyền phải biến mất. Lực lượng đáng sợ kia tiêu tán, nhưng mà uy lực mạnh hơn. Chó cắn người không giấu răng, nào có dễ thấy như vậy. Tự tích biến mất, Lạc Ly hừ lạnh một tiếng, không kéo dài thời gian, ra tay muốn đòi mạng, đánh thẳng đến chỗ hắn. Chu An nhìn thấy Lạc Ly đi thẳng đến chỗ hắn quát: "Ta là đệ tử Vân An Tông Vân Đương Vân Đãng Hạ Viện, ngươi dám giết ta?" Ở trên người hắn, vân khí phúng ra, lập tức xung quanh người bắt đầu xuất hiện các loại mãnh thú. Côn Minh, Đại Bằng, Khổng Tước, Hỏa Tiêu, Bạch Bức, Kim Giao, Hoàng Lang, Hạn Bạc. Vân khí này biến thành mãnh thú, lập tức hóa thành linh thú thực sự. Từng con người bộc phát chân khí, cường hoành vô cùng, không hề kém Chu An bao nhiêu. Một trong 13 tiên đạo của Vân An Tông, Phong Hổ Vân Long, mượn vân khí hóa sinh linh thú, chính là đạo lấy hư hóa linh. Hơn nữa cùng với linh vân này xuất hiện, thân thể của Chu An kia biến mất không thấy, ẩn vào trong rất nhiều vân linh kia. Nhưng mà Lạc Ly ra quyền, nguyên thủy thượng thanh thiên la thủ giống to một tiếng, phá. Một quyền này không chỉ là thiết quyền một kích, trong lúc quyền kia bay lên, một đạo pháp lực nguyên thủy lực khuyết tán, trải rộng diện tích ba trượng. Dưới một quyền này, Vân Linh vừa mới hóa sinh, lập tức bắt đầu ảm đạm, tiêu tán, hóa thành vân khí, biến mất. Mà Chu An ẩn nấp đi, lập tức xuất hiện trong Vân Linh, lần này hắn chấn kinh, muốn bỏ chạy. Lạc Ly lói lên tứ cửu độn thuật, đến trước mặt hắn, xuất quyền. Một quyền đánh xuống, sự đề kháng duy nhất của Chu An vỡ nát, chính là kim linh thuẫn kia. Chu An kêu to: đừng giết ta có đại bí mật nói cho ngươi biết. Ta phúc một quyền, nổ đầu, thi thể ngã xuống đất tử vong. Lạc Ly cười lạnh: cái gì bí mật, chết trước rồi nói. Muốn đánh cướp ta, nằm mơ. Một quyền nổ đầu. Lạc Ly tìm kiếm một hồi trên thi thể Chu An xem có pháp bảo gì không, nhưng mà trên người hắn căn bản không có pháp bảo gì hết. Lạc Ly không khỏi nhíu mày, coi như là công cốc. Đột nhiên, Lạc Ly sườn sốt, thái sơ động thiên trong cơ thể giống như hơi rung lên. Cùng với đó, một sức mạnh xuất hiện trên người Lạc Ly. Nhìn lên phía trên thi thể của Chu An, mơ hồ có một tầng sáng nhạt. Trong ánh sáng nhạt đó như có một ảo cảnh, đó chính là thứ nguyên động thiên. Chỉ là cùng với cái chết của Chu An, thứ nguyên thế giới này bắt đầu không ổn, bắt đầu sụp đổ. Lạc Ly duỗi tay ra, sức mạnh kia một lần xuất hiện, bám vào tay Lạc Ly, lập tức xé rách ánh sáng nhạt kia, xâm nhập vào thứ nguyên thế giới của Chu An, đem những vật tích trữ trong đó lấy ra ngoài. Duỗi tay ra, tay trái của Lạc Ly xé rách ánh sáng nhạt kia, thăm dò vào thứ nguyên thế giới của Chu An. Chương 1414 Tiên vực sổ hình Vân An Pháp 1. Thăm dò vào trong thứ nguyên thế giới đó, Lạc Ly lập tức có một cảm giác. Thế giới này và thứ nguyên động thiên thế giới ở trung thiên chủ thế giới của mình hoàn toàn khác nhau. Có trời, có đất, có sơn, có thủy, có mây. Trong đó cũng có sinh linh. Sinh linh kia đều là do vân khí hợp thành tiểu nhân. Bọn họ đều là vân khí hợp thành, có cực tiểu, có cực đại, nửa người trên giống như người, đều không có nửa người dưới, nửa người dưới là những đám mây. Có thể cảm giác được trong đó đã hình thành xã hội, có tôn ti trật tự. Lúc này Lạc Ly tay trái tiến tới, hóa thành một bàn tay khổng lồ che trời, hoành hành trong thế giới này. Vân khí này hợp thành tiểu nhân, nhất thời phát hiện, có tiếng kêu to kinh khủng, có bò chạy tứ phía, có trùng khỏi, bay thăng đến bàn tay Lạc Ly, muốn ngăn cản kẻ xâm lược này. Nhưng mà ở dưới bàn tay lớn của Lạc Ly, tất cả đều vỡ nát. Bàn tay to kia một chảo đem trong thứ nguyên thế giới, vật phẩm trong không gian của Chu An, ước chừng lấy đi 7 phần. Nhưng mà Chu An kia vừa chết, thứ nguyên thế giới của hắn đã rơi vào trạng thái sụp đổ. Nhưng mà cần một đoạn thời gian trong nháy mắt. Hiện tại còn chưa rõ ràng được như vậy. Nhưng mà một chảo này của Lạc Ly, lập tức cả quá trình này nhanh hơn. Tay trái của Lạc Ly vừa mới rời đi, thứ nguyên thế giới vành một tiếng vỡ nát. Thế giới vân khí, vật phẩm còn lại đều hóa thành bụi phấn. Ở trong tay Lạc Ly lập tức xuất hiện rất nhiều vật phẩm. Nhưng mà Lạc Ly lại nhíu mày. Trong thứ nguyên động thiên thế giới ở trung thiên chủ thế giới chính là từ 72 loại động thiên pháp bảo. Bàn cổ thế giới, thái hư thiên địa, tử phủ, tụ lý càn khôn, chỉ tiêm Phật quốc, tiểu thứ nguyên tự tại thiên địa, lưu quang phúc địa, hằng xa thế giới, mạn độ la, cửu uyên ma phủ, mộc thương không, kim tinh cấm địa, tư không thế giới, lang phường thiên địa, phù không chân ảnh, đại diễn thế giới, luyện yêu hồ, trấn yêu tháp, tư tưởng không gian, linh hồn ấm ký, thứ nguyên đầu ảnh, thái sơ động thiên, phi không thần địa, hỏa tinh song lô, hóa ngoại phương thốn, càn khôn ngọc thư, nguyên không giản, nguyên khí thiên đào, thiên ngoại tiên sơn, thiên nhất cung khuyết, hải nhãn động phủ, từ đó xây thành. Động thiên pháp bảo này đều có diệu dụng, xây ra thứ nguyên động thiên. Đều là loại thứ nguyên thế giới chân thật đó, bọn họ tồn tại chỉ có một mục đích, đó là để phục vụ chủ nhân. Mà thứ nguyên thế giới của Chu An lại khác, tay trái của Lạc Ly mò vào thì biết. Nơi đó rõ ràng là một thế giới thực sự. Thế giới này chân thật vô cùng, lại mang theo sự hư ảo không nói nên lời. Khác với 72 động thiên pháp bảo của Trung Thiên Chủ thế giới, chính là vì chủ nhân phục vụ. Thứ nguyên động thiên này, ngoài chứa vật ra, hình như không còn tác dụng nào khác. Nhất thời một từ ngữ xuất hiện trong đầu Lạc Ly: tiên vực sổ hình. Lúc đó vì Lạc Ly bình định tu vi xong, nữ tu kia nói là tiên vực sổ hình, mà không phải thứ nguyên động thiên. Lạc Ly mẫn cảm giác giữa hai cái này có sự khác biệt. Lạc Ly lắc lắc đầu: quên đi, chuyện này để sau rồi nói, giờ xem chiến lợi phẩm đi đã. Bắt đầu đếm vật phẩm, Lạc Ly nhất thời mỉm cười. Không gian chứ vật của Chu An này, Lạc Ly thu hoạch được khá nhiều. Một nắm tiên châu, ước chừng 314 viên. Đến lúc này, Lạc Ly không còn là kẻ nghèo nữa. Linh cốc tiên mễ 500 cân, một cân gạo một túi nhỏ. Cẩn thận bọc lại. Trên bọc đó, có thi ra pháp thuật. Cần mở ra. Tiên mễ kia chính là làm xong, có thể lập tức ăn thử. Ở bên cạnh còn có văn tự giới thiệu. Còn đây là hành quân lương, là Vân An Tông Vân Đương Vân Đáng Hạ Viện chế tạo. Ngoài tiên mễ linh cốc bình thường này, còn có 12 túi long nha mễ bao gói tinh mỹ. Cái này chắc chắn là mỹ thực thượng phẩm. 7 món pháp bào đều là đê giai tiên khí, nhưng mà toàn bộ đều là hình dạng pháp bào của Vân An Tông. Trong đó có ấm ký tông môn. Lạc Ly lắc đầu: pháp bảo này vô giá trị. 3 món tiên khí, trong đó có 2 món đê giai tiên khí, cũng là tiên khí đặc hữu của Vân An Tông, có ấn ký của tông môn. Chỉ có 3 món, nhìn giống như một vân ý. Trung giai tiên khí chắc hẳn là phi độn tiên khí, cùng Vân An Tông không có quan hệ gì. Nhưng mà nhiều nhất chính là các loại tài liệu. Tài liệu này tổng cộng có 17 loại, số lượng rất nhiều. Rất nhiều đều là vân khí hợp thành, như ẩn như hiện. Lạc Ly nhìn đến tỷ lệ tài liệu này thì biết Chu An chính là kẻ điên cuồng tu luyện, không dự trữ bao nhiêu. Quả thực là như thế. Thực ra Chu An vì tu luyện, vừa mới mua bán rất nhiều tài liệu tu luyện, cho nên cho dù có 10 cái tiên châu, hắn cũng đến đây đánh cướp. Kết quả ngược lại bởi vậy toi mạng. Một đống đồ lớn này, Lạc Ly căn bản không có chỗ cất. Như cảm nhận được tâm niệm của Lạc Ly, Thái Sơ Động Thiên kia có hồi ứng. Lạc Ly cảm giác được ấm ký của Thái Sơ Động Thiên, chỉ là có thể chứa đồ, hơn nữa chỉ khoảng một trượng. Lạc Ly lập tức đem những đồ vật này thu vào trong Thái Sơ Động Thiên. Nhưng mà có pháp bảo pháp khí mang ấm ký tông môn của Vân An Tông, Lạc Ly đều không thu vào. Ấm ký này mơ hồ phóng uy lực ra bên ngoài. Phải biết là có thể khiến đệ tử Vân An Tông liên hệ với nhau. Dù Thái Sơ Động Thiên của mình có đặc tính cách tuyệt vạn vật, nhưng mà cẩn tắc vô ưu. Nơi này là tiên giới, tiên thuật vô cùng. Hắn đem pháp bảo và hai pháp khí này đặt ở trên thi thể Chu An, sau đó xuất quyền. Thái Thượng Quy Nhất Hỗn Nguyên Thủ phá tất cả thể. Thi thể kia còn có pháp bào pháp khí, toàn bộ hóa thành tro bụi, không để lại chút dấu vết nào. Tài nguyên này không ít xuất hiện ở đại điện nhiệm vụ, nhưng rất bình thường, không có ấm ký. Cho nên Lạc Ly đem bọn chúng và cả hành quân lương, một cách vân ý, cất chứa lấy. Sau đó Lạc Ly muốn rời khỏi chỗ này. Đột nhiên hắn nhớ tới lúc nữ tu kia chết, giống như có cái gì đó rơi xuống. Hắn qua đó tìm, rất nhanh tìm được. Là một ngọc giản, 10 phần bình thường, nhìn không ra chỗ đặc biệt, nhưng mà lại có một số chỗ vô cùng cứng rắn. Lạc Ly cũng thu hồi lại, cuối cùng xem xét một lần, không có dấu vết gì, sau đó rời đi. Hồng Vân Yên La vây lấy Lạc Ly kia còn chưa tiêu tán. Lạc Ly đi tới trước Hồng Vân Yên La kia: Nguyên Thủy Thượng Thanh Thiên La Thủ, phá tất cả pháp thế gian, toàn bộ hóa thành tro bụi. Lạc Ly lại kiểm tra bên cạnh, xóa sạch dấu vết chiến đấu, không còn gì khác lạ nữa thì mới rời đi. Nhưng mà dưới sự mê huyễn của Hồng Vân Yên La kia, Lạc Ly đã rời khỏi tiên lộ, đi vào trong Hồng Hoàng Sâm Lâm. Trong đó có một con đường nhỏ. Lạc Ly men theo con đường, cảm giác có thể trở về tiên lộ. Chính là cứ tiếp tục mà đi. Chương 1414 Tiên vực sổ hình Vân An Pháp 2. Hắn bước nhanh đi. Hai tu sĩ tử vong, chắc chắn đối phương sẽ nhanh chóng phát hiện ra. Tất nhiên sẽ có người đến đây tìm. Lần này vừa đi, ước chừng đi được 100 dặm, cũng chưa đi ra khỏi hồng hoang rừng rậm. Nhưng mà thực ra Lạc Ly có thể cảm nhận được, mình cách Vân An Thành càng lúc càng xa. Dọc theo đường đi, không hề an toàn. Lạc Ly đụng phải ảnh lang, độc huyễn xà, kim giác giá trư tập kích. Còn có một con thiết giáp hổ luôn đi theo Lạc Ly. Nhìn thấy Lạc Ly một quyền đánh kim giác giá trư kia thành cho bụi thì thiết giáp hổ kia mới rời đi. Lạc Ly lắc đầu, cảm giác đói kia càng lúc càng nặng nề. Sắc trời cũng rất u ám. Đêm thứ hai ở tiên giới của Lạc Ly tiến đến. Cứ thế đi nghỉ thôi. Đánh chết kim giác giá trư kia, Lạc Ly thuần theo dấu vết của giá trư kia, tìm được một sơn động. Trong sơn động kia rõ ràng có 3 con tiểu giá trư, vừa mới sinh ra không lâu, đang kêu gào. Khó trách kim giác giá trư kia nhìn thấy mình đã tấn công, thì ra nó tìm đồ ăn cho con của mình. Nhìn 3 con giá trư con kia, Lạc Ly nói, không biết lợn con này nướng lên ăn có ngon không. Nhưng mà Lạc Ly không ăn bọn chúng, chỉ vây bọn chúng lại, không để quấy nhiễu đến sự nghỉ ngơi của mình. Kim giác giá trư kia vô cùng thích yên lặng. Sơn động này cũng rất sạch sẽ. Ở một viên thạch bích trên cao trong sơn động kia, Lạc Ly sử dụng thái thượng quy nhất hỗn nguyên thủ khai tích ra một chỗ trú thân rồi vào đây ở. Sau khi ở lại, lấy ra hành quân lương kia, mở ra một phần, ở bao tự động tán phát nhiệt độ, nấu 9 tiên mễ. Tiên mễ này hồng đỏ, long lánh, tích chứa linh khí vô tận, vừa nhìn đã thấy thèm ăn. Còn có cả đũa, đem ra sử dụng. Lạc Ly cũng không khách khí, cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn, đúng là ngon quá. 3 con lợn con kia đói nên kêu lớn, Lạc Ly tùy tiện lấy ra một phần cho bọn chúng ăn, coi như là tiền thuê nhà. Sau đó Lạc Ly ngồi xuống, lấy ngọc giản ra tiến hành quan sát. Nhưng mà ngọc giản này có cấm pháp phong ấn, không có thủ đoạn phá giải tương ứng, căn bản không thể nào quan sát được. Lạc Ly nhíu mày, nhưng mà rất nhanh đã nghĩ ra biện pháp. Nguyên thủy thượng thanh thiên la thủ của mình phá tan tất cả pháp trên thế gian. Hắn hơi hơi vận chuyển nguyên thủy thượng thanh thiên la thủ lực, lặng lẽ phá tan cấm chế của ngọc giản này. Dưới sự thúc giục của hắn, nguyên thủy thượng thanh thiên la thủ chi lực kia hóa thành tia tia điện kình, từng chút phá giải cấm chế ngọc giản kia. Không lâu sau, cấm chế kia được phá tan. Lạc Ly nhất thời quan sát, không khỏi thấy mắt sáng bừng lên. Ngọc giản này rõ ràng là Vân An Tông truyền pháp bí tịch, ghi chép 10 điều tiên đạo trong 13 tiên đạo của Vân An Tông, phương pháp tu luyện dưới hư tiên. Sở dĩ ghi chép 10 điều, bởi vì 3 điều còn lại, ngoài trưởng môn Vân An Tông thì không thể truyền thụ. Đệ tử Vân An Tông bình thường chỉ có thể tu luyện 10 điều trong đó mà thôi. Đây là bí bảo của Vân Đương Vân Đãng Hạ Viện. Chính là đệ tử của Vân Đương Vân Đãng Hạ Viện, muốn có được một con đường tu tiên cũng là vạn nan, cần hoàn thành các loại nhiệm vụ của tông môn. Đây là phụ thân của Triệu Văn, thấy nữ nhi bi thương sầu muộn, lén truyền cho nàng. Lạc Ly nhìn lại, Tiêm Vân Lộng Xảo Hồng Vân Yên La Phong Khinh Vân Đạm Phong Hổ Vân Long Giá Vụ Đằng Vân Xuyên Vân Liệt Thạch Vân Ngây Minh Diệt Yên Cách Vân Tràng. Chỉ có 8 đường tiên đạo. Trong lúc Lạc Ly vừa phá giải khi nãy, có 2 nhánh Triều Vân Mộ Vũ, Bạc Vân Già Nhật không ngờ là bị hủy mất. Lạc Ly ca thán một tiếng, sớm biết như vậy mình đã vạn phần cẩn thận rồi. Đột nhiên, Lạc Ly phát hiện 3 con lợn con đang chu lên, thành thành thật thật không cử động. Ở nơi xa kia nhưng có một loại thần niệm mạnh mẽ đang quét ngang thiên địa. Thần niệm này như mây khói như tư huyễn, Lạc Ly biết. Không hay rồi. Vân An Tông có cao nhân đang thi pháp, tìm đệ tử thất lạc. Thần niệm kia thẳng đến nơi này, vô cùng nguy hiểm. Lạc Ly thở ra một hơi dài, yên lặng vận chuyển nguyên thủy thượng thanh thiên la thủ lực, phân ra những sợi tơ mỏng bao trùm lấy toàn thân, hy vọng thứ có thể phá mọi pháp trên thế gian sẽ lại hữu hiệu. Nguyên thủy thượng thanh thiên la thủ lực phân ra những sợi tơ thản nhiên bao trùm toàn thân, thần niệm mạnh mẽ đáng sợ kia quét qua người Lạc Ly, bình an vô sự, căn bản không phát hiện ra sự tồn tại của Lạc Ly. Lạc Ly thở ra một hơi dài, an toàn rồi. Thần niệm kia quét ngang qua, nhưng chưa đến 10 giây lại quét lại. Lạc Ly tiếp tục phát ra nguyên thủy thượng thanh thiên la thủ lực bảo vệ mình trốn qua quét. Như vậy, thần niệm kia quét qua đây hơn 10 lần, Lạc Ly nhất thời nhíu mày. Không tốt, có vấn đề. Phạm vi quét lớn như vậy, đây là đã nhận định ở nơi này. Tất nhiên nơi này có vật hấp dẫn. Nếu không đối phương đã không như thế. Nhất thời trong đầu Lạc Ly xuất hiện một vật, đó chính là lệnh bài thân phận của mình lúc phi thăng. Hai tu sĩ kia lập tức tìm được mình, không thể nào là vô duyên vô cớ. Chỉ có vật ấy mới có thể. Thần niệm này quét qua quét lại, tám phần là do vật ấy hấp dẫn. May mà thái sơ động thiên của mình đã khôi phục, bằng không sợ là thực sự sẽ gặp phải chuyện không may. Nghĩ đến đây, Lạc Ly hơi hơi phát lực, lệnh bài kia lập tức được lấy ra. Rắc một tiếng, chính là vỡ nát, hóa thành bụi phấn. Lệnh bài này vừa vỡ, tảo miêu kia dao động, mất đi hấp dẫn, dần dần rời khỏi nơi này. Lạc Ly thở ra một hơi dài, an toàn rồi. Thời gian dần dần trôi qua, rất nhanh. Bên ngoài hừng đông, Lạc Ly cũng không nóng lòng rời khỏi chỗ này, mà là quyết định ở đây tiềm tu một đoạn thời gian, tránh khỏi sự tìm kiếm của đối phương. Bắt đầu hành trình, Lạc Ly bắt đầu nghiên cứu tám tiên đạo pháp thuật trong ngọc giản kia. Tám tiên thuật này đều có xảo diệu. Tiêm vân lồng xảo là đem vân khí hóa thành thực thể chi bảo. Nhất khí hóa vạn bảo, chính là đạo lấy hư hóa thật. Hồng vân yên la chính là vân khí hóa sinh các loại ảo cảnh, mê hoặc vây khốn cường địch. Dẫn dụ người đi mà không biết, giết người vô hình chính là đạo lấy hư hóa thật. Phong khinh vân đảm, đây chính là phương pháp bảo mệnh của Vân An Tông, đem thân hóa thành hư huyễn tránh được sinh tử. Có thể trốn cường địch chính là đạo lấy hư hóa mệnh. Phong hổ vân long, mượn vân khí hóa sinh linh thú, chính là đạo lấy hư hóa linh. Giá vụ đằng vân, dùng vân khí na di phi độn, chính là đạo lấy hư hóa độn. Xuyên vân liệt thạch, tập trung vân khí hình thành làn sóng trùng kích tất sát đáng sợ, chính là đạo lấy hư hóa phá. Vân ngây minh diệt lại là phương pháp lợi dụng vân khí điều tra, chính là đạo lấy hư hóa thức. Yên cách vân tràng, lợi dụng vân khí hóa sinh vô thượng phòng ngự, trùng trùng điệp điệp, vô cùng vô tận, chính là đạo lấy hư hóa ngự. Chương 1415, tu luyện tiên thuật vân hóa yên. Tám tiên thuật này có vây địch thủ, có điều tra, có phi đồn, có phòng ngự, có công kích, có thể nói thỏa mãn các loại nhu cầu khác nhau của tu sĩ. Lạc Ly vô cùng thích. Mặt khác bọn họ và pháp thuật Hỗn Nguyên Tông nhất khí sinh vạn pháp có chút tương đồng, nhưng mà lấy ngọc giản này, Lạc Ly lại không thể nào tu luyện pháp thuật trong đó. 13 tiên thuật của Vân An Tông này muốn tu luyện phải có một điều kiện tiên quyết, đó chính là phải có Vân Hải đạo vực. Cái gọi là đạo vực cũng có thể xưng chi là tiên vực, chính là thứ nguyên thế giới bị Lạc Ly phá diệt của Chu An. Chỉ có nắm giữ tiên vực sổ hình, sản sinh đạo vực mới có thể sử dụng 13 tiên đạo chi thuật của Vân An Tông này. Sở dĩ như thế, một là để phòng ngừa Vân An Tông 13 tiên thuật bị trộm. Không có Vân Hải đạo vực phối hợp, ngươi dù có chiếm được 13 tiên thuật pháp môn của Vân An Tông cũng không thể nào tu luyện được. Hai là vì có đạo vực phối hợp, uy lực của Vân An tiên thuật sẽ tăng lên vô cùng. Lạc Ly lắc đầu, cách này tới một mức độ nào đó quả thật có chút giống với Hỗn Nguyên Tông. Hỗn Nguyên Tông ngũ pháp thánh địa cũng là như thế. Hắn không biết cái khai tích đạo vực, lấy đạo vực làm phương pháo vi nguyên tu tiên, lấy đạo vực một trong tứ đại lưu phái tu luyện của tiên giới. Hỗn Nguyên Tông vốn là pháp môn tu luyện tiên nhân này, cho nên hai cái có chỗ giống nhau. Vân Hải Tiên Vực kia chính là phương pháp bất truyền của Vân An Tông, cho nên tiên thuật này Lạc Ly không thể nào tu luyện. Cái này sẽ không thể nào tu luyện. Lạc Ly thật sự là không cam lòng. Dù sao hai ngày này Lạc Ly cũng không định rời khỏi nơi này. Tách ra phong đầu, đã hạ quyết tâm nghiên cứu Vân An Bát Pháp này. Lạc Ly bắt đầu nghiên cứu tiên thuật này. Dần dần có cảm giác, mặc dù mình không có Vân Hải Tiên Vực, nhưng mà mình lại có Thượng Thanh Thiên La thủ lực và Thái Thượng Quy Nhất Hỗn Nguyên thủ. Mặt khác, Lạc Ly hiện tại chính là chuyên tu chân hỏa chi đạo, nhưng mà ngũ hành chân ý lúc trước biết tất cả pháp trong thế gian, khống chế tất cả mọi thuật cũng không biến mất. Hơn nữa cho dù đến tiên giới, tất cả đều thay đổi, nhưng mà đặc tính này vẫn còn. Dần dần Lạc Ly có chút thu hoạch. Hắn lấy chân hỏa lực trong cơ thể mình mô phỏng Vân Hải chân khí này, hóa sinh Vân An Bát Pháp này. Trong lúc bất chi bất giác, Lạc Ly mò ra được phương pháp vận chuyển Vân An Bát Pháp, có thể bắt chước một số đặc tính của Vân An Bát Pháp này. Nhưng mà Vân An Tông người ta thi triển tiên thuật này chính là Bạch Vân Đóa Đóa, một vùng tường hỏa. Lạc Ly thi triển Vân An Bát Pháp này lại là bụi khói cuồn cuộn, khói đặc từng trận. Có thể là chân hỏa này hóa vân cuối cùng không hóa được, chỉ có thể hóa thành yên khí. Lạc Ly lắc đầu, trước cứ như vậy đi, tạm được thông qua. Lạc Ly ở đây tu luyện 3 ngày. Tu luyện tiên thuật này. Mượn tiên thuật đó, Lạc Ly dần dần có chút hiểu biết với tiên giới. Phi độn tiên khí vân ý kia, Lạc Ly dần dần nắm giữ phi độn quyết khiếu. 3 ngày sau, Lạc Ly rời đi. 3 con lợn con kia, cuối cùng Lạc Ly cũng không ăn luôn, ngược lại còn cho bọn chúng ăn chút tiên mễ. Trước khi đi, lại để cho bọn chúng 3 phần tiên mễ, tránh để bọn chúng chết đói. Cách này cũng đủ cho bọn chúng ăn hơn 1 tháng. Về phần sau này, phải dựa vào vận mệnh của chúng nó rồi. Rời khỏi chỗ này, Lạc Ly kích hoạt vân y, phi độn lên. Vân y này nhìn qua giống như là một kim trúc y chát nho nhỏ, cùng xe băng của phàm nhân để trượt băng cũng có chút giống nhau. Lạc Ly ngồi phía trên, thâu nhập chân khí. Vân y kia nhất thời phóng vân khí ra ngoài, phi đăng lên. Trong đó tự sinh hộ thuẫn, cản cương phong. Nhưng mà vân y phi độn này hiệu quả cũng không quá tốt, chẳng qua cũng chỉ là có thể phi độn 30 trượng. Hơn nữa cũng cần rất nhiều chân khí thúc dục, mỗi lần dục động bay ra mấy trăm trượng. Nhưng dù sao cũng hơn đi trên mặt đất nhiều. Hơn nữa phi đằng lên, trong chốn hoang dã này, có thể nhìn xa hơn, không như vùng tối ban đầu, không biết đông nam tây bắc. Lạc Ly ở nơi hoang dã này, ngự sứ vân ý, đối bị thái dương, tìm sông, chạy về phía trước. Ai ngờ lần này bay ra chưa đến 30 dặm, phía trước xuất hiện một đám kim điêu. Vùng hoang lâm không vực này bị kim điêu chiếm lĩnh, phàm là người hay thú phi độn đến đều bị tập kích. Kim điêu kia bay thẳng đến chỗ Lạc Ly, miệng bọn chúng không ngừng phun ra lôi điện, răng rắc, răng rắc. Lạc Ly bị lôi điện kia đánh trúng. May mà vân ý này tự có kết giới phòng ngự cản đi thế công kích lôi điện kia, Lạc Ly vội vàng hạ xuống. Còn chưa rớt xuống mặt đất, vân y kia đã bị phế, kim điêu vẫn theo sau không tha. May mắn Lạc Ly tu luyện Vân An Bát Pháp, nhất thời sử ra Hồng Vân Yên La. Lập tức từng đạo khói nồng dâng lên. Khói nồng đó không có đặc tính mê huyễn như Hồng Vân Yên La, ngược lại tích chứa độc lực vô tận, khiến chết người. Một vùng khói này, đám kim điêu đều bị xua đi. Kim điêu rời đi, Lạc Ly xem lại vân y kia, thế mà bị đánh vỡ. Giờ muốn phi độn thì vô cùng khó khăn. Lạc Ly lắc lắc đầu, coi như xong, ngoan ngoãn đi trên mặt đất. trong rừng rậm này cũng không phải dễ đi như vậy, nơi nào cũng đều âm trầm cao thấp. Trong đó cây cỏ sinh hỗn loạn, cây cối vô tận, dưới chân đều là lá rụng dày. Có lúc dưới chân đi, phúc một tiếng, chính là bước vào vũng bùn. Thậm chí nếu không may thì cả đùi ngập vào trong đó. Mặt khác trong rừng rậm này, càng đáng sợ là nó có vô số rắn rết độc trùng. Cái gì con nhện con rết, khắp nơi đều có. Đây là độc trùng ở nhân gian này. Kim sĩ ngân hạt, hồng đầu cử ngô, quảng phủ đường lang, song vĩ không phong, hồng đầu cử ngô, lam dực nha răng, thiên châu hôi điệp. Năm ấy Linh Điệp Tông coi thất đại Linh Điệp là chân bảo, ở nơi này chẳng qua chỉ là thứ bình thường, khắp nơi đều có. Ngoài độc trùng còn có các loại thực vật đáng sợ. Cái gì thực nhân hoa, cái gì độc lang đằng mạn, thậm chí một số thực vật và độc trùng phối hợp, thúc đẩy độc phong độc nghĩ, tập kích linh thú qua đường. Lúc này, Vân An Bát Pháp liền có tác dụng. Hồng Vân Yên La sinh ra từng trận khói độc, cái gì độc trùng đều phải tránh xa ra. Tiêm Vân Lồng Xào, mặc dù không cách nào hóa thành công cụ thực thể, nhưng mà có thể chế tạo ra dây khói, rất chắc chắn, cũng rất hữu dụng. Phong Khinh Vân Đảm, Lạc Ly mặc dù đánh không đến hoàn toàn hư huyễn như khói, nhưng mà thân thể nhạt đi, mượn đó tránh được vô số nguy hiểm. Giá Vụ Đằng Vân giúp cho Lạc Ly hành tẩu nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Phối hợp tứ cửu độn thuật, qua sông, qua vũng bùn, bay qua vách núi, đi chuyên hoang nguyên này như trên đất bằng. Vân Ngây Minh Diệt lại là có tác dụng nhất. Nó nhả ra từng làn khói xanh, có thể tra xét tình hình ngoài trăm trượng, dò thám nguy hiểm, tìm đường ra, nhẹ nhàng đi về phía trước. Chương 1416. Thiên hạ thật ra là một dạng. 1. Phong Hổ Vân Long, Yên Cái Vân Tràng. Hai cái này Lạc Ly không có nắm giữ, mà pháp thuật công kích xuyên vân liệt thạch, thiết quyền của Lạc Ly còn mạnh hơn rất nhiều. Đây là chỗ vô dụng nhất. Lạc Ly một đường hành tẩu thật gian nan, có cảm giác như khi làm thiên đạo sát ở Ngân Châu Đại Lục năm ấy. Nhưng mà trong rừng rậm cũng có chỗ tốt. Nơi này vô số linh tài tiên thảo. Trên đường đi, mặc dù Lạc Ly nhìn đến vô số tiên thảo, mặc dù Lạc Ly không biết tên và cách sử dụng của bọn chúng, nhưng mà có thể thấy được bọn chúng có linh khí. Dọc theo đường đi này, Lạc Ly thu hoạch bốn phía đều tích chứa vào Thái Sơ Động Thiên. Ngoài tiên thảo ra, trên đường đi còn có rất nhiều thú hoang. Thú hoang này, đấu chiến linh viên, kim cương bảo hùng, kim bối chiến quy, kim giác cử tê, thiết xí tam đầu ưng, kim bối hao thiên khuyển, cự lực thiết hàm hùng. Nhìn thấy Lạc Ly đều tưởng là món ngon đưa đến tận cửa đến đây tập kích. Nhưng mà dưới thiết quyền của Lạc Ly, lần lượt đều bị hắn kích sát. Trong rừng rậm này như không có điểm cuối. Lạc Ly cố gắng không ăn tiên mễ mà ăn thịt nướng, hưởng thụ linh nhục đưa tới cửa này. Các loại thú hoang bắt đầu xây dựng trong Thái Sơ Động Thiên. Trong hoang lâm này, Lạc Ly dần dần thích ứng với hoàn cảnh ở tiên giới, Vân An Bát Pháp càng lúc càng thành thạo. Cùng với từng bước của Lạc Ly tiến về phía trước, sau một tháng, Lạc Ly dần dần phát hiện rừng hoang kia cây cối bắt đầu thưa thớt, thú hoang bắt đầu giảm thiểu, dần dần có đường nhỏ xuất hiện. Lạc Ly cười, mình đã rời khỏi nơi hoang dã này rồi. Men theo đường nhỏ từng bước tiến lên phía trước, dần dần hoang lâm biến mất để lộ ra một vùng ruộng đất. Nhìn đến ruộng đất, Lạc Ly nhìn không được mà mỉm cười. Có ruộng đất cũng đại biểu cho có con người, mình đã rời khỏi nơi man hoang. Nhưng mà trong ruộng đất trồng trọt loại lúa, Lạc Ly nhìn lại, đó không phải là tiên mễ mà là một loại ngũ cốc kém hơn tiên mễ rất nhiều. Lạc Ly hái thử một cây ngũ cốc, nhẹ nhàng ngửi. Trong ngũ cốc này căn bản không có linh khí. Ngũ cốc này trên phản hư ăn cũng chẳng có ý nghĩa gì, tuyệt đối không thể bổ sung chân nguyên. Nhìn qua vùng ruộng đất rộng lớn đều trồng loại ngũ cốc này, Lạc Ly nhíu mày. cái này nói lại, linh thổ hồng hoang giới này, cảnh giới phản hư cũng không phải tầng thấp nhất. Dưới phản hư còn có vô số tu sĩ tồn tại. Men theo ruộng đất này mà đi về phía trước, Lạc Ly đi tiếp, không xa kia có một thôn trang. Trong thôn trang kia có khoảng trên dưới 100 hộ, trong đó khói bay lên thoạt nhìn cũng là có người nấu cơm. Nhưng mà cả thôn trang đều có tường vây. Chỉ có một cửa lớn, có thể tiến ra. Trước cửa lớn kia, có mấy người trông coi. Xem ra nơi này cũng không thái bình được như thế. Bằng không sẽ không như vậy. Trên tường vây và cửa lớn kia đều có phù văn kỳ dị, nhìn qua tích chứa tiên khí cũng không đơn giản. Lạc Ly đi về nơi đó, rất nhanh đã tới trước cổng lớn. Nơi đó có người ra vào. Trong thôn còn có trẻ con đang nô đùa. Nhìn qua, nông phu này ăn mặc như thôn dân, có thuần huyết nhân tộc, có tạp huyết nhân tộc, đều là tu vi nguyên anh. Tiểu hài tử chơi đùa trong thôn trang đều là tu vi kim đan. Lạc Ly nhất thời phán đoán ra, cũng không phải như mình tưởng tượng. Lạc Ly nhất thời phán đoán ra, cũng không phải bậc thấp nhất của tiên giới. Linh thổ hồng hoang giới giới này, nhân tộc bình thường vẫn dựa theo cảnh giới tu tiên tăng lên. Chỉ là không hổ là một bộ phận của tiên giới. Cho dù không thể tu luyện, hài đồng cũng đã là cảnh giới kim đan, lớn lên lại thành cảnh giới nguyên anh. Nhưng mà nơi này linh khí sung túc, tích chứa tiên khí vô tận, vượt quá trung tiên chủ thế giới. Ở dưới hoàn cảnh này, tu vi như vậy cũng là bình thường. Thấy Lạc Ly như vậy, ở cửa lớn có một người ló đầu ra nhìn, lập tức hô: "Vị tiền bối này đến thôn Tiểu Diệp chúng ta, không biết có chuyện gì?" Lạc Ly mỉm cười nói: "Ta tùy ý xảo chơi đến chỗ này, có chút mệt mỏi, không biết quý thôn có khách điểm. Ta muốn nghỉ ngơi một tối." Người ló đầu ra kia nói: "Tiền bối, Tiểu Diệp thôn chúng ta thực sự quá nhỏ, không có khách sạn. Nhưng mà trong nhà vô cùng sạch sẽ, tiền bối có thể nghỉ ngơi tạm trong nhà ta. Tiểu nhân trước kia cũng từng tiếp đãi những tu sĩ vào rừng đi săn, tu luyện. Yên tâm, nghỉ ngơi, ăn ở đầy đủ, chỉ lấy nửa linh châu." Lạc Ly gật đầu, muốn tiến vào thông này. Người ló đầu ra kia nói: "Xin tiền bối đưa minh bài thân phận ra, phải theo trình tự. Nơi này ở gần tiếp dẫn tiên thành, không gian bất ổn, từng có khách ở khí vật giới, tử minh giới ngoại vực nhập cư trái phép, ở vùng này xâm nhập tiên giới truyền thuyết." Lạc Ly sửng sốt, lệnh bài phi thăng mình đã bóp nát, làm gì còn lệnh bài gì. Hắn nói: "Lệnh bài kia ta không cẩn thận làm mất rồi, không biết có cách nào khác không?" Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt mọi người trong thông đều không nói được gì. Người ló đầu ra kia nhìn về phía Lạc Ly, sắc mặt khẩn trương, nói: "Như vậy đi, đợi một chút, ta đi gọi thôn trưởng." Trong đại môn thôn kia vô cùng yên ắng, lặng yên quan sát trên tường thôn, phủ lục tán phát quang huy. Lạc Ly nhẹ nhàng chạm đến. Lớp phòng ngự này cũng có thể ngăn cản tu sĩ ở cảnh giới hợp đạo công kích. Nhưng mà dưới thiết quyền của mình, hoàn toàn có thể đánh tan. Nhưng mà đánh tan thì có tác dụng gì? Lẽ nào đánh giết sơn thôn này? Lúc này mấy tu sĩ từ xa chạy đến đều là cảnh giới phản hư, trong tay đều có một món đê giai tiên khí. Thật cẩn thận. Nhưng mà chỉ có người dẫn đầu kia cầm một món đê giai pháp bào, những người khác đến pháp bào cũng không có. Như vậy mà nói, cảnh giới phản hư ở nơi này chính là tương đương với tu sĩ luyện khí ở trung thiên chủ thế giới. Nho nhỏ nhất thôn chi trường, người nọ đến đây nhìn Lạc Ly nói: "Tiền bối, dựa theo quy định, không có thân phận minh bài, không thể tiến vào thôn xóm, thật xin lỗi. Chỗ này có 10 cân tiên cốc, xin tiền bối vui vẻ nhận lấy." Đến trước cửa tiên lộ, đi về phía tây bắc, cách 120 dặm, có một sở tần phường thị, thuộc về hắc thị. Cho dù không có thân phận minh bài, cũng có thể tiến vào. Nói xong, hắn đưa lại đây 10 cân tiên cốc, bên trong chính là tiên mễ. Xem ra tiên mễ này trong nhân tộc bình thường này cũng là vật hi hữu. Lạc Ly lắc đầu, không thu lấy tiên tốc này mà hỏi. Cách đây 300 dặm có phường thì không có thân phận minh bài cũng có thể tiến vào. Thôn trưởng kia không ngừng gật đầu nói. Đúng, đúng. Tiền bối, chỗ chúng ta là thôn xóm thuộc quản lý của Thanh Châu quận Thái An Phủ, có tiên lộ kết nối. Thái An Phủ tuần kiểm kia nhận được cảnh báo, một khắc là có thể đến đây. Thôn nhỏ thực sự không có đặc sản linh trúc gì. Xin tiền bối nương tay bỏ qua cho chúng ta. Chương 1416. Thiên hạ thật ra là một dạng. 2. Đây là dọa nạt Lạc Ly. Xem ra tiên lộ kia không chỉ dùng để đi đường mà còn có tác dụng khác. Thái An Phủ tuần kiểm có thể mượn tiên lộ này, trong một khắc có thể đến đây cứu viện. Lạc Ly mỉm cười nói. Ngươi sợ cái gì, ta cũng không qua cảnh giới phản hư, cảnh giới của chúng ta sấp xỉ nhau. Thôn trường cười khổ, nói. Tiền bối, trên người ngài huyết khí cuồn cuộn, nhất định là từ trong hoang lâm đánh ra. Ta chẳng qua chỉ là một thôn dân, nào dám so với ngài. Lạc Ly không nói gì. Tốt lắm, đa tạ chỉ đường. Nói xong, hắn thuận theo tiên lộ trước cửa đi về phía tây bắc. Tiên lộ này không giống Vân An Thành, chính là thẳng tắp một đường. Tiên lộ này có rất nhiều nhánh mở rộng. Tiên lộ đi ra tiên thôn này rất nhỏ, nhưng mà đi đến đường chính thì bắt đầu trở nên rộng mở hơn. Trên tiên lộ không giống như nhánh tiên lộ ở Vân An Thành kia, nhân yên thư thớt. Trên tiên lộ này đi một hồi, đến đâu cũng là người. Người này có ngồi xe chở hàng, có gánh hàng hóa, cũng có lặng lẽ đi đường. Chỉ cần không phải là trẻ em thì đều là cảnh giới Nguyên Anh. Xem ra Nguyên Anh mới là bậc thấp nhất tiên giới. Đại bộ phận người thậm chí đến y phục tiên khí cũng không có. Bọn họ chỉ tính là người thường ở tiên giới mà thôi. Ở trên Nguyên Anh có một số tu sĩ cảnh giới phản hư. Bọn họ so với những người thường kia mạnh hơn rất nhiều. Ai cũng đều có đê giai tiên bào, khí vũ hiên ngang, giống như tu sĩ ở Vân An Trường, vân vân dạ dạ. Trong đó cũng có tu sĩ cảnh giới uy nguyên đi qua, nhưng bọn họ hoặc cưới linh thú hoặc đi tiên thuyền, đi lại trên tiên lộ. Mà ở chỗ này, Lạc Ly liền cảm giác lại như về tới trung thiên chủ thế giới, có một hơi thở tự do. Căn bản không giống Vân An Thành kia, phi tới nơi này giống như tiến vào lao tù. Tất cả mang theo một loại cảm giác hít thở không thông. Xem ra Vân An Thành kia là cố ý như thế, là một loại sách lược với người phi thăng. Không biết bọn họ mưu đồ cái gì. Thật ra linh thổ hồng hoang giới này cũng có phàm nhân bình dân, cũng có tu sĩ, cũng có người tốt mà cũng có kẻ xấu. Thiên hạ thực ra đều giống nhau cả. Lạc Ly chậm rãi đi tới. Đột nhiên phía sau có một cỗ xe ngựa đi tới. Mã Sa Phu kia nhìn thấy Lạc Ly đi bộ, từ xa đã hô lớn. Chạy bộ đi đường đến Thái An Phủ, có xe ngồi tiện hơn rất nhiều, lên xe đi. Lạc Ly nghe tiếng la này, nhìn qua xe ngựa kia có người xuống trên xe, hắn hỏi. Ta đến sở Tần Phường thì thuận đường chứ? Người ngồi trên xe lập tức nói. Thuận đường quá tiện, đến sở Tần Phường thì còn 100 dặm, thu ngày hai tiên châu. Lạc Ly gật đầu, nói, tốt, lên xe. Xe này là xe ngựa có mui, bên trong có hai hàng ghế, có thể cho 12 người ngồi. Kéo xe là 7 thước tuấn mã. Khác với nhân gian là ngựa này có 8 chân, chuyên chạy kéo xe. Đây là ngựa 8 chân. Lạc Ly lên xe. Trên xe này có 3 người, một đôi vợ chồng trẻ, còn có một lão già. Nhìn thấy Lạc Ly, bọn họ đều nhíu mày, chậm rãi lui ra xa, tránh khỏi Lạc Ly. Hành động nhỏ bé này, Lạc Ly lập tức biết. Xem ra trưởng thôn kia nói thân huyết tinh khí, huyết khí cuồn cuộn, quả là thế. Chỉ là mình không tự cảm nhận được, mà dân ở tiên giới này lại đều có thể cảm nhận được. Lạc Ly cười tùy ý ngồi gần cửa xe, giữ khoảng cách với bọn họ, nhìn cảnh sắc bên ngoài. Như vậy không thể được. đối phương chẳng qua chỉ là dân chúng bình thường đã có thể cảm nhận được huyết tinh khí trên người mình mà mình lại không thể nào cảm nhận được. Cứ như vậy, mình ở linh thổ giới sẽ khó mà đi tiếp được. Lạc Ly mỉm cười, hắn không tin dân bản xứ này có thể cảm nhận được mà mình thì không thể. Bình tâm tĩnh khí, hoán thần cẩn thận cảm thụ tìm ra cảm ngộ. Lạc Ly cũng không tin, không cảm nhận được cái gọi là huyết tinh chi khí. Bế mục tính tư, dần dần Lạc Ly tìm được một loại trạng thái huyền diệu. Cùng với cảm thụ của Lạc Ly, dần dần, khí tức ở bên mình, làn gió thổi qua, ánh sáng mặt trời, một loại khí tức chảy qua người mình. Khí tức này xoay tròn, sách phân giải tích, nhâm ý tổ hợp, hóa vi trí phồn, hóa vi trí giản, biến mất trong trời đất, lại từ trong trời đất mà sinh ra. Trong mơ hồ, Lạc Ly cảm giác được có thứ gì đó vỡ tan, đầu đau như sắp nứt, lại vô cùng rõ ràng. Mi tâm nóng lên kéo dài đến chỗ sâu nhất của thức hải. Trong nháy mắt, trước mắt Lạc Ly sáng ngời lên, trở nên sáng sủa. Giống như một khắc này, Lạc Ly thấy được một thế giới khác. Lập tức thần niệm của mình như phân giải, tỉ mỉ. Mình xem càng cẩn thận, cảm thụ lại càng rõ ràng. Hắn lập tức phát hiện trên người mình quả nhiên là vô số huyết tinh khí tức quấn quanh. Đây chính là hoang thú chết trong tay mình. Khí huyết của bọn chúng quấn quanh trên người mình, quả nhiên là huyết khí trùng thiên. Sở dĩ Lạc Ly không cảm nhận được là vì tu sĩ ở nhân gian và tu sĩ ở tiên giới có chỗ khác nhau. Nơi này chân khí vô tận, chỗ này tiên khí oanh nhân. Ở trong tiên co này, tu sĩ tiên giới so với tu sĩ nhân gian hưởng thụ ưu thế vô tận. Bọn họ có thể càng thêm cẩn thận quan sát thế giới này. Có thể nói trên ngũ cảm của con người, bọn họ còn có thêm tiên thức cảm giác. Cái này cảm quan mà là dân bản xứ tiên giới sinh ra đã có rồi. Lạc Ly mới tới nơi đây còn lấy ngũ cảm nhân gian để xem xét tiên giới. Cho nên tiên giới tiên thức này có thể cảm nhận được huyết khí trùng thiên, hắn lại không cảm nhận được. Đợi cho Lạc Ly cẩn thận cảm thụ, lập tức cảm giác được. Cảm giác được huyết tinh chi khí trên người mình, Lạc Ly thở ra một hơi dài, nhẹ nhàng hít một hơi. Huyết tinh chi khí kia cứ thế tiêu tán. Vạn pháp thủ đồ đồng quy duy nhất. Nhất thời, Lạc Ly và mọi người trong xe không có gì khác biệt. Đến lúc này hoàn toàn dung nhập trở thành dân bản xứ trong tiên giới. Huyết tinh chi khí biến mất, Lạc Ly bắt đầu một lần nữa thẩm thị chính mình. Cái này xem ra, mình dù đã ở cảnh giới quy nguyên đại viên mãn điên cuồng, chỉ cần tìm được phương pháp hợp đạo thì sẽ lập tức tấn thăng cảnh giới hợp đạo. Đây là chính mình ở nhân gian thiên truy bách luyện, khổ tu mà có thành quả này. Nhưng mà cảnh giới này ở tiên giới này lại có chỗ thiếu hụt. Bởi vì tiên giới tiên khí, tài nguyên, toàn bộ đều vượt quá người nhân gian. Trong lòng Lạc Ly dâng lên một trọng tu niệm đầu. Ít nhất không cần lo lắng tấn cấp, củng cố tự thân, đà lao cơ sở. Mặc dù Hỗn Nguyên Tông ngũ pháp thánh địa mất đi, nhưng tu luyện tinh thần vẫn còn đó. Tích cơ vạn thế, một bước lên trời, lấy lực khuyên thiên đàn áp chư địch. Nếu có niết bàn chi tâm thì tốt rồi, tất cả làm lại. Trước khi phi thăng, Lạc Ly đều để niết bàn chi tâm lại cho đệ tử Hỗn Nguyên Tông. Bây giờ trên người không có lấy một viên, nhưng mà dù có mang theo thì trong quá trình phi thăng cũng hóa thành phi bụi. Chương 1417 Tha thì kiếp hỏa động nhiên hậu. Trong quá trình phi thăng chỉ có mấy vật phẩm Châu Tử Ma Chủ để lại, Thái Sơ Phường thì trao đổi thế giới trí bảo, Tiên giới thương phô khế ước, ba bản thượng trung hạ của Tạo Thiên Sách. Trải qua phi thăng chi kiếp này, xem ra còn trùng tu một lần, trọng đầu tái lai, trọng tố căn cơ. Niệm này vừa sinh, nhất thời Lạc Ly còn có một cảm giác tựa như khắp người đều trở nên căng thẳng. Sau đó, hắn đột nhiên phát hiện tựa như có một dòng nước ấm áp đang dần dần vây lấy mình. Bọn họ yên tĩnh mà dịu dàng như vậy, mang theo một sức mạnh ấm áp. Mỗi một chân lông khắp người mình, mỗi một vùng da đều chậm rãi lưu động. Bất chi bất giác,

mặt mang hung khí, cảnh giới uy nguyên, thỉnh thoảng nhìn bốn phía, cử động, hành vi này Lạc Ly thấy vô cùng quen thuộc. Kiếp tu ở Trung Thiên Chủ thế giới cũng đều là như thế. Quan trọng là trên người hắn mơ hồ có một tia huyết tinh khí. Huyết tinh khí này dân bản xứ tiên giới bình thường không cảm nhận được, chỉ có Lạc Ly vừa rồi lĩnh ngộ tiên thức có thể loáng thoáng nhìn ra một ít. Lạc Ly cười, chính là ngươi. Lạc Ly ở nơi xa yên lặng theo dõi tu sĩ này, bất động thanh sắc. Người này hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của Lạc Ly. Hắn đang không ngừng tìm khách. Hàng hắn bán là một loại bùn đất kỳ dị, tên là Linh Tây Thổ, một cân sáu tiên châu. So với Linh Tây Thổ bán trong cửa hàng thì rẻ hơn một linh châu. Khách nhân đến đây, không ít người mua bán Linh Tây Thổ này tham chút tiện nghi. Sau khi bán rẻ không ít Linh Tây Thổ, liền dọn hàng, lặng lẽ lui ra. Nơi đó cũng là đường lớn, nhưng mà không phải tiên lộ. Một khách nhân mua Linh Tây Thổ của hắn tham đường gần, đi lên con đường lớn này. Trong Linh Tây Thổ kia bị hắn thi triển độc môn bí phương, có thể dùng để truy ra hành tung của đối phương. Mà khách nhân mua đất này đều có chút tiền, đáng để cướp lắm. Lạc Ly gật đầu, quả nhiên là kiếp tu. Sau đó hắn cũng đi theo sát phía sau. Bỏ ngựa bắt ve, nào hay chim sẻ ở phía sau. Tên này chắc chắn là người địa phương, rất quen thuộc phường thị này. Lạc Ly muốn nghe ngóng chút tin mật của phường thị này từ hắn. Đối phương mặc dù cũng là cảnh giới uy nguyên, nhưng mà khí tức không ổn. Có lợi hại đi chăng nữa cũng bằng được tu sĩ Vân An Tông sao? Lạc Ly kiên trì tin tưởng, dưới thủ đoạn của mình, kiếp tu này nhất định sẽ vô bất ngôn, ngôn vô bất tận. Mặt khác, mình có thể kiếm thêm chút tiền. Nếu thiên hạ đều như vậy, trong phường thì ở hắc thị này nhất định có người ngụy tạo minh bài thân phận. Không đến một thời thần, Lạc Ly quay về, mặt mỉm cười, thu hoạch cũng không tệ, ước chừng 600-700 linh châu. Hắn đi thẳng đến nhà thứ 3 trong phường thị này, thương phô có chút tồi tàn. Chương 1418. Thần quang lấp lánh như hồng liên. 1. Lạc Ly rất là cao hứng thưởng thức một giới tử linh giới trong tay, tới thương phô thứ 3 trong phường thị. Kiếp tu kia đang muốn làm ác, đánh cướp dê béo, muốn giết người cướp của. Lạc Ly xuất hiện, duy trì chính nghĩa. Dê béo được cứu vô cùng cảm tạ, đem 200 tiên châu trên người đưa hết cho Lạc Ly làm tạ lễ. Sau đó cảm kích không thôi rời đi, ít nhất kiếm được một mạng. Chứ vật linh giới này chính là chứ vật pháp bảo của kiếp tu kia. Linh thổ giới này cũng không phải là tu sĩ nào cũng có tiên vực của mình. Đại bộ phận đều là lấy chứ vật pháp bảo vi chủ. Tính cả 200 tiên châu của dê béo, lần này Lạc Ly thu hoạch 630 tiên châu. Hơn nữa tính cả hơn 300 tiên châu ban đầu, lập tức là đủ 1000 tiên châu rồi. Mà Lạc Ly dò hỏi ra được, kiếp tu kia trung thực đáp, biết gì nói nấy. Nhất thời Lạc Ly có thể nói là hoàn toàn hiểu rõ về sở tần phường thị và linh thổ giới này. Phường thị này chính là hắc thị, là thế gia tần một gia tộc tu tiên ở gần thành lập. Ở linh thổ giới này cũng có gia tộc tu tiên, nhưng mà gia tộc tu tiên này khác với gia tộc tu tiên ở Trung Thiên Chủ thế giới. Trong gia tộc phải có một tiên nhân trên cảnh giới hư tiên, tồn tại trong tiên giới mới tính là gia tộc tu tiên. Nếu tiên nhân trong gia tộc bọn họ suy sụp, trong vòng 300 năm, gia tộc vẫn không có hư tiên mới, thì gia tộc tu tiên này cũng chỉ có thể tính là tán tu. Cả linh thổ giới, dù tiên giới căn bản không tiến hành quản lý, chỉ là chế định một số thiên điều, vốn là thuận theo thiên lý, pháp tắc sinh tồn tu tiên tự nhiên. Hơn nữa cũng có quy định, tiên nhân không được xuống quấy nhiều linh thổ giới hoạt động. Nhưng mà cả thế giới đều nằm trong khống chế của tiên giới. Hỗn loạn trong trật tự, trật tự lại hỗn loạn. Tổ tiên gia tộc sở tần 3 vạn năm trước phi thăng tiên giới, hiện tại trong tiên giới đã tấn thăng cảnh giới phi tiên. Ngoài hắn ra, gia tộc sở tần còn có 7 tiên nhân, có thể nói gia tộc phát triển không ngừng. Lạc Ly tới trước cửa hàng kia, chính là năm ấy sau khi sở tần lão tổ Tề lão hữu phi thăng. sống yên ổn ở tiên giới. Mở ra cửa hàng đệ nhất này, có thể nói uy tín rất cao. Ít nhất 3 vạn năm qua chưa từng nghe nói đến chuyện lừa gạt hại người bao giờ. Hơn nữa cửa hàng này chỉ cần ngươi có tiên châu, trừ bỏ thuê đánh giết người, còn thì cái gì cũng bán. Cửa hàng này này chính là 4 tầng thạch lâu, thoạt nhìn trông rất cổ kính. So với các cửa hàng khác trong phường thì không đủ hoa lệ. Tên cửa hàng là Sở Tần Lão Điếm. Sau khi tiến vào, Lạc Ly hơi gật đầu. Trong cửa hàng sử dụng không gian trận pháp, vốn là không gian rộng rãi, sau khi tiến vào lớn hơn gấp chục lần. Đại sảnh sáng ngời, ước chừng có thể chứa mấy trăm người, vừa nhìn vào đấy thấy phú lệ đường hoàng. Trong đại sảnh một loại quầy bàn làm bằng tử vân linh sam. Trước mỗi quầy hàng đều có một nữ tử xinh đẹp, mặc quần áo giống nhau. Tất cả đều khiến người ta có một loại cảm giác rung động tuyệt đối. Khách hàng đi tới trước quầy hàng kia, mỹ nữ thì tùng bắt đầu giảng giải các hàng hóa bên trong quầy hàng. Từ các loại nguyên liệu cấp thấp nhất đến loại tiên đan tiên khí phổ biến nhất, tất cả đều có đủ. Lạc Ly mỉm cười, xem ra hắn tìm đúng nơi rồi. Ngay tại lúc này, một thị nữ ra tiếp đón, ăn cần chào hỏi Lạc Ly, khiến người ta có cảm giác như đang ở nhà. Nàng tươi cười đầy mặt, nói: khách quan muốn tìm gì, có cần ta giới thiệu qua một chút không? Đồ trong Sở Tần Lão Điếm tuyệt đối sẽ làm cho toàn bộ khách hàng hài lòng mà về đó. Ta muốn bán ra ít hàng hóa, Lạc Ly thản nhiên nói. Ở trên người Lạc Ly có một loại khí thế không nói nên lời, là uy nghi bao năm ở Trung Thiên Chủ thế giới mà có được. Thị nữ kia nghe lời này thì hơi ngẩn ra, nhưng mà cẩn thận quan sát khí thế của Lạc Ly, nhất thời bị Lạc Ly mê hoặc. Nụ cười trên khuôn mặt lại càng rõ ràng. Nàng nói: khách quan, mời qua bên này. Nàng vội vàng đưa Lạc Ly qua một góc, nơi đó có một lão sư phụ, chính là trưởng nhãn tiên sinh, phân biệt hàng hóa. Lạc Ly lấy ra vân ý tư nát, đưa cho trưởng nhãn tiên sinh. Lão giả tiếp lấy, nhìn, nói: phi thiên vân ý, trung đẳng tiên khí, do đại phái trong tiên giới chế tạo nhưng mà bị kim điêu lôi điện tập kích, tư nát 6 phần, chỉ đáng giá 1230 tiên châu. Lạc Ly gật đầu, bắt đầu lấy ra vật khác, đều là hắn thu hoạch được từ trong rừng hoang kia. Toàn thân xanh tươi, 17 phiến lá, dưới hấp thụ linh dịch, trên thu nạp nhật nguyệt tinh tam quang. Đây là thanh hoa diệp, tổng cộng 3 viên, chỉ giá 100 tiên châu. Đây là lục kết hoa, không thiếu gì cả, chỉ giá 60 tiên châu. Đây là thượng minh căn, chỉ giá 130 tiên châu. Ồ, ngọc tủy thảo, đây là đâu chiến linh viên viên trảo, đáng tiếc hư nát rồi, chỉ giá 100 tiên châu. Đây là kim cương bảo hùng hùng trưởng, tài nguyên tốt, cái này đáng 80 tiên châu. Hắc chỉ, khấu xa, trụ linh, ám trúc này không đáng tiền, chỉ có thể bán theo cân. Một đống này là 13 tiên châu. Lạc Ly yên lặng chờ đợi. Không lâu sai, toàn bộ thứ đồ này được bán sạch. Lão giả nói: dược tài 46 món, hoang thú tài liệu 78 phân. Toàn độ hàng hóa này tổng cộng 4.959 tiên châu, cộng thêm phi thiên vân ý từ nát kia, tổng cộng 6.189 tiên châu. Khách quan một lần bỏ ra nhiều tài liệu như vậy sao? Như vậy đi, ta cho ngươi giá tốt, 6.200 tiên châu. Lạc Ly gật đầu nói: đa tạ. Tính cả số tiên châu mình đang có, trong tay Lạc Ly có gần 7.200 linh châu. Sau đó Lạc Ly nhìn về phía lão giả nói: cái này, ta nghe nói Sở Tần Lão Điếm thứ gì cũng có, ta muốn cầu một minh bài thân phận, không biết có được không? Lão giả nghe vậy, nhíu mày nói: ta chỉ là một trưởng nhãn tiên sinh, chuyện này ngươi đi tìm trưởng quầy mà bàn. Nói xong, hắn dẫn Lạc Ly đi tới phòng khách quý. Phòng khách quý bài trí khác với đại sảnh. Mặc dù diện tích không lớn, nhưng mà nơi nào cũng có bàn ghế cổ kính. Đến đây còn có một cảm giác thanh lịch hào phóng, thoải mái an nhàn. Ở giữa phòng khách quý còn có một đống lò hương tử đồng. trong lò có 7 thành tiên hương đang từ từ bốc cháy, khiến trong phòng ngập tràn mùi linh khí. Lạc Ly đến nơi này, một đại trưởng quầy béo tốt mỉm cười ra đón. Tại hạ là trưởng quầy của Tần Sở Lão Điếm Tần Chiêu Nghi, không biết huyên đệ xưng hô thế nào. Lạc Ly bái kiến đạo hữu. Người béo này tu vi không thấp, đã là hợp đạo hậu kỳ. Hoan nghênh hoan nghênh. Lạc Ly lão đệ, lần đầu đến đây. Tần Chiêu Nghi dẫn Lạc Ly ngồi xuống, sau đó lập tức có thủ hạ dâng tiên trà lên. Chương 1418. Thần quang lấp lánh như hồng liên. 2. Lão đệ, bình thường đây là đặc sản tử mạch thiên của tiên gơ U, V, Quy, Quy, O, Y. Tên là linh trà tử mạch vân, nguồn gốc từ tiên giới, hạ giới chúng rất hiếm có, lão đệ hãy phẩm trà đi. Lạc Ly nhìn trà thơm trước mắt, cầm lấy uống một ngụm, linh trà này quả nhiên không tệ. Nhất thời hương trà vào miệng, cả người rung lên, thật sự là thoải mái. Lạc Ly không khỏi nói, trà ngon, đúng là trà ngon. Tần Chiêu Nghi cười, nói, Lạc Ly, lão đệ, muốn mua một minh bài thân phận. Cái này cũng không đơn giản, Lạc Ly nói, còn xin trưởng quầy chỉ điểm. Ở trong linh thổ giới này cũng có một số tu sĩ, vì một vài nguyên nhân cần thay đổi minh bài thân phận. Tần Chiêu Nghi nói, thân phận minh bài, phàm là tu sĩ tu tiên giới ta đều phải có. Chính vì như thế, linh thổ hồng hoang giới chúng ta, nói dễ nghe, là cái gì Diêu Lam hậu bị của tiên nhân, thực ra chính là đống rác của tiên nhân mà thôi. Lạc Ly sửng sốt nói, đống rác. Tần Chiêu Nghi oán hận nói, đúng, tiên nhân này, những thứ không cần đều đẩy đến nơi này nói vì tiên duyên của chúng ta. Nói thì hay lắm, thực ra toàn là rác rưởi. Danh xưng vạn năm một lần trọng tố thiên địa kia, thực ra là đề phòng thế lực gia tộc tu tiên chúng ta nắm giữ linh thổ hồng hoang giới trong tay. Thật ra đều là nói bậy. Tiên nhân bọn họ vứt về đây nhiều rác rưởi lắm, trong đó có cả thứ đồ có độc nữa, sẽ phá hủy đống rác này, cho nên không thể không thanh tẩy trở lại từ đầu. Nhớ ký 12 vạn 3 ngàn năm trước, Viêm Chu Thiên đem thu hoạch ma giới tàn hài ném đến chỗ chúng ta. Kết quả trong đó có nguyên ma chưa diệt, hình thành ma triều. Không biết bao nhiêu tu sĩ đã chết. Cuối cùng trong vòng 10 năm linh thổ hồng hoang giới liên tục chấn đáng trọng tố 3 lượt, mới tiêu diệt hết nguyên ma. Nói đến chỗ này, Tần Chiêu Nghi uống một ngụm trà nói, ngại quá, nói lạc đề rồi. Tác dụng thực sự của minh bài thân phận chính là lúc thế giới trọng tố được tiên nhân cứu mạng. Linh thổ hồng hoang giới này trọng tố, chỉ riêng thứ này sẽ không trọng tố, đó chính là tính mạng nhân tộc ta. Bất luận người lớn hay trẻ con hay là tạp huyết xuất sinh, mỗi lần đến thiên địa trọng tố, tiên nhân đều sẽ cứu chúng ta lên. Đợi đến khi linh thổ hồng hoang giới ổn định, lại đưa chúng ta quay về. Nhưng mà cho dù tiên nhân thần thông đến đâu cũng không thể nào tìm từng nhân tộc để cứu mạng. Cho nên có minh bài thân phận này mới là quan trọng. Đây là tỏa tiêu cá nhân của chúng ta. Tiên nhân dựa vào đó để xác định chúng ta, đưa chúng ta rời khỏi linh thổ hồng hoang giới. Các đại tiên đều phải kiểm tra minh bài thân phận này, sợ tu sĩ dễ dàng vứt bỏ thân phận minh bài, đến lúc đó cứu mạng không dễ. Lạc Ly gật đầu, nói, ta hiểu rồi, vẫn xin đạo hữu nói rõ bao nhiêu tiên châu có thể mua một minh bài thân phận. Tần Chiêu Nghi nói nửa ngày chính là để nâng giá. Hắn tiếp tục nói, chỉ cần tiến nhập minh bài thân phận do các đại tiên thành ngụy tạo, rất rẻ, 1.000 linh châu thôi. Nhưng mà thực sự gặp phải thiên địa trọng tố, huyên đệ, ngươi khóc cũng không có chỗ khóc đâu, hẳn là phải chết không nghi ngờ gì nữa. Nhưng mà chúng ta cũng bán minh bài thân phận thực sự. Dựa theo quy củ, môn phái ngoại môn của linh thổ hồng hoang giới thu nhận đệ tử cần xử lý lại minh bài thân phận. Đây là cơ hội duy nhất để xử lý lại minh bài thân phận thực sự. Lạc Ly sườn sốt, nói, linh thổ hồng hoang giới môn phái là 1 trong 800 trung môn, 3.000 hạ môn sao? Tần Chiêu Nghi ha ha cười nói, lão đệ đừng nằm mơ. Môn phái này đều là đại phái của tiên giới, hạ viện trải rộng vô số tiểu thế giới, đệ tử đến hơn ngàn vạn. sao có thể có người vì chút linh châu mà bán minh bài thân phận? Ta nói môn phái đều là môn phái trong linh thổ hồng hoang giới chúng ta, gọi là tông môn hạ giới, không thể so với đại phái trên tiên giới. Nhưng mà dù thế, minh bài thân phận này chỉ là minh bài thân phận. Ngươi không dùng tư cách này đến tông môn hạ giới làm đệ tử ngoại môn, một năm sau ngươi sẽ bị khai trừ khỏi tông môn. Nhưng mà thân phận không thay đổi. Phải biết rằng tông môn ở hạ giới này ít nhất đều có một huyền tiên hoặc là ba hư tiên ở tiên giới duy trì cục diện. Nếu thấp hơn tiêu chuẩn này thì sẽ biến thành giã phái tán tu, rất nhiều chỗ tốt của tiên giới không được hưởng thụ. Ta xem, giờ còn có quản sự ngoại môn của môn phái, muốn kiếm thêm chút thu nhập, có thể xử lý minh bài thân phận. Nói xong, Tần Chiêu Nghi đưa tay động một cái, một thủy kính xuất hiện tỉ mỉ xem xét. Trong thủy kính kia đều là đột nhiên hắn sửng sốt, nói: không phải đâu, đây là làm gì? Hồng Liên Tông Vương Diệu Võ điên rồi sao? Sau đó hắn nhìn về phía Lạc Ly, nói: cơ duyên, Hồng Liên Tông ngoại môn quản sự Vương Diệu Võ, một hơi tung ra 30 cái ngoại môn minh bài. Giá cả cũng rất rẻ, 6.000 linh châu xử lý một, lão đệ, ngươi mua một chứ? Lạc Ly nghĩ nói: mua, giả mặc dù rẻ nhưng mà vạn nhất gặp phải thiên địa hảo kiếp thì sao, vẫn là mua một cái thật đi. Tần Chiêu Nghi nói: tốt rồi, ta lập tức xử lý. Ai? Không thể tưởng được Hồng Liên Tông lại nghèo túng đến mức này. Môn quy lơi lỏng, quản sự ngoại môn đều to gan như vậy, một hơn bán ra 30 minh bài. Phải biết rằng Hồng Liên Tông này thi hào trong môn, tha thì kiếp hỏa động nhiên hậu, thần quang sáng sáng như Hồng Liên, vốn cũng là một trong tiên giới đại phái, hơn nữa còn là một trong 108 thượng môn tiên giới. Sau đó Hiên Viên kiếm phái rời khỏi tiên giới, cử phái phi thăng tới cao vĩ độ vũ trụ. Bọn họ cùng Tạo Hóa Tông tranh đoạt quyền nắm giữ tiên giới, kết quả thất bại, bắt đầu bại vong, từ thượng môn tiên giới rớt xuống trung môn, hạ môn, cuối cùng rớt xuống tông môn hạ giới. Nghe nói hiện tại chỉ có một linh tiên Hồng Liên lão tổ ở tiên giới đau khổ ủng hộ. Huyễn tiên, tư tiên kia đều không có đệ tử hậu bối, ta thấy địa vị của tông môn này ở hạ giới cũng là nguy hiểm. Bàn xong rồi, từ nay trở đi, ngươi chính là đệ tử ngoại môn của Hồng Liên Tông. Đương nhiên chỉ có danh phận, không có thực tế. Dựa theo quy củ, một năm sau khai trừ tông môn. Yên tâm, cái này không có số mệnh can thiệp, không đen tối như đại phái phi thăng thành tiên giới. Nói xong, Tần Chiêu Nghi đưa cho Lạc Ly một minh bài thân phận. Tiếp lấy thân phận minh bài, Lạc Ly nhẹ nhàng chạm vào, mỉm cười. Nhưng mà hắn cũng không nóng lòng luyện hóa, đầu tiên là tra xét một phen. Dưới sự tra xét của Lạc Ly không phát hiện ra vấn đề gì. Sau đó Lạc Ly nhẹ nhàng luyện hóa, nhất thời minh bài tiêu tán. Ở trong tai Lạc Ly vang lên một thi hào: tha thì kiếp hỏa động nhiên hậu, thần quang sán sán như Hồng Liên. Đến lúc này, thân phận của Lạc Ly đã hoàn toàn ổn định, trở thành một thành viên chính thức của linh thổ hồng hoang giới. Thân phận xác định, Lạc Ly cười nói: đa tạ đạo hữu tương trợ. Chương 1419, vạn thừa lôi đình động, thiên ngạn diệt lưu quang. 1. Tần Chiêu Nghi nói: cũng là vân khí, nhưng mà phải nhớ, thân phận minh bài này chỉ có hư danh, không phải là thật. Đợi một năm sau, đối phương sẽ khai trừ ngươi khỏi tông môn, nhưng mà thân phận minh bài sẽ không thay đổi. Mặc dù này danh phận là hư ảo, nhưng mà ở 9 quận 39 phủ bờ Bắc này, thân phận đệ tử ngoại môn của Hồng Liên Tông vẫn là rất có thể diện. Ít nhất đệ tử gia tộc tu tiên sẽ không biết được gốc gác của ngươi, không dám tùy tiện động đến ngươi. Lạc Ly gật đầu, lấy ra 6.000 tiên châu, còn lại 1.200 tiên châu. Sau đó cáo từ, rời khỏi chỗ này. Lạc Ly không mua bán thêm gì khác ở đây, mua thêm rất dễ dàng lộ dấu vết, chỉ mua bán một thân phận là cũng đủ rồi. Trong phường thị này, Lạc Ly tùy tiện đi lại, tra xét phía sau, không ai theo dấu. Sau đó lên một xe ngựa, tới phủ Thái An. Nơi đây diện tích vạn dặm, bất luận là Tiểu Tiên Thôi hay là Sở Tần Phường thì đều thuộc phạm vi quản hạt của Thái An Phủ. Thái An Phủ chính là nơi phồn hoa nhất nơi đây nên mục tiêu của Lạc Ly chính là chỗ đó. Đến lúc chạng vạng, xe ngựa đến phủ Thái An. Nơi này chính là một tiên thành phồn hoa. Mây khói xung quanh thành thị đổ sộ này. Lạc Ly liếc mắt nhìn lại một cái, nhìn thấy thành lớn hùng tráng liền cảm thấy trước mắt sáng người, trong lòng vô cùng thoải mái. Thành này có khoảng 50 vạn người tụ tập, diện tích khoảng 100 dặm. Tường ngoài của tòa thành hùng vĩ này đều là từ Huyền Vũ Nham cực đại xây nên. Huyền Vũ Nham màu hồng tím dựng thành bức tường cao hơn 40 trượng, vô cùng hùng vĩ. Kiến trúc bên trong cũng đều to lớn hoành tráng, phong cách kỳ dị. Cung lệ đường hoàng xa hoa, tinh xảo cổ kính, hình thù kỳ lạ to lớn, khí thế huy hoàng. Trong cửa thành cao lớn rộng rãi, người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Trong lúc tịch dương ngả về tây, đã gần đến hoàng hôn. Nhưng mà mây mù kia che lấp trước cửa thành, người đến người đi vẫn náo nhiệt vô cùng. Lạc Ly tiến vào trong thành, chậm rãi đi trên đường, thỉnh thoảng trên không trung vô số kiếm quang bay qua. Đó đều có người ngự kiếm phi hành mà phát ra hào quang. Lạc Ly thông qua mây khói ngoài thành, thực ra mây khói kia chính là pháp trận phòng ngự, như sông bảo vệ thành ở nhân gian. Sau đó đi tới trước cửa thành. Trước cửa thành, 12 phản hư chân nhất của Xích Tiêu kiếm phái ở đây gác. Người vào thành phải nộp một tiên châu là phí vào thành. Lạc Ly đến đây bỏ ra một tiên châu, cứ thế đi vào. Lúc đi qua, cửa thành lóe lên hào quang. Lạc Ly thông qua thân phận nghiệm chứng có thể vào thành. Lạc Ly cười, 6.000 tiên châu này cũng không uổng phí, sau đó vào thành. Lúc này bóng đêm tiến tới, trong thành đến đâu cũng có vô số tiên đăng phát ra hào quang ở bên những cột đá. Nhất thời đêm tối cũng không còn tối, trong thành thì vô cùng sáng sủa. Trên thanh lâu ở Hoa Nhai trong thành thì những loại âm nhạc hoặc nhã hoặc tục vang lên. Sau đó chính là tiếng hát tuyệt vời bắt đầu ngâm sướng. Những người này bắt đầu chơi đùa. Lạc Ly gật đầu. Tốt rồi, chính là chỗ này. Có thể ở đây trú thân một đoạn thời gian, để xem xét chi bảo mình mang từ nhân gian đến đây. Tiến vào trong thành, hai mắt nhìn lại, thành thị này rất lớn. Lạc Ly không biết nên tới khách sạn nào tìm nơi ngủ trọ, không khỏi nhớ tới thưởng thiện phạt ác thần uy của mình. Ngay tại lúc này có người hỏi: tiền bối có cần người dẫn đường không? Tiền bối, ta chính là dân bản xứ sinh ra và lớn lên ở đây, trong thành Thái An không cửa hàng nào ta không biết. Tiền bối, sắc trời đã tối muộn, có phải là muốn tìm nơi ngủ trọ? Ta rất thuộc thành Thái An này. Ở bên người Lạc Ly có hơn 10 tiểu tu sĩ vây lại đây, đều là cảnh giới hóa thần, đanh tranh giành nhau để thôi tiêu mình. Bọn họ có nữ tử trang điểm xinh đẹp, có lão hán khuôn mặt hàm hậu, chính là người dẫn đường trong thành. Thành thị nào cũng đều có người như vậy. Dựa vào dẫn đường kiếm chút tiên châu, Lạc Ly nhìn qua, nhìn một thiếu niên nho nhỏ. Thiếu niên này trên người có cổ linh khí kính, hổ đầu hổ não. Nhìn thấy Lạc Ly nhìn về phía mình, thiếu niên kia vội vàng nói: tiền bối, ở đây không có chỗ nào mà ta không biết. Tiểu nhân một ngày chỉ cần 2 linh châu. Hôm nay muộn rồi, sáng ngày mai cũng coi như tính vào đây. Thật ra tiền bối, tiểu nhân ngoài kiếm linh châu của ngài, mặt khác, nếu ngài mua gì đó ở cửa hàng, hoặc là mua đồ tốt cho bọn họ, bọn họ đều sẽ cho tiểu nhân chút phí. Yên tâm, tiểu nhân sẽ không dẫn ngài đến hắc điếm, bằng không tiền bối đánh chết tiểu nhân, tiểu nhân cũng không kêu oan một tiếng. Thiếu niên nói chuyện, động tác đều rất nhanh nhẹn. Lạc Ly nghĩ nghĩ mình còn có 1.200 linh châu, hơn nữa cũng cần một người quen đường dẫn đường cho mình. Nếu không mình mà tự đi tìm thì trời cũng tối đen mất rồi. Lạc Ly nói: tốt, chính là ngươi. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Lạc Ly chọn chúng hắn. Đương nhiên, dọc theo đường đi vẫn cần nghe ngóng nhiều hơn, lòng người cách cách bụng. Thiếu niên vui sướng mà trả lời. Tên là Lưu Vũ, tiền bối gọi ta là Tiểu Lưu là được. Không biết có phải tiền bối muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi, hay là muốn ở đây tu luyện một đoạn thời gian? Tiền bối, nếu ngài chỉ đơn giản là nghỉ ngơi thôi thì có khách sạn Tuy Dương Lâu, Đồng Phúc, Diêu Gia Lão Điếm. Những khách sạn này đều có thể tìm nơi ngủ trọ. Còn nếu muốn một nơi tốt để tu luyện thì đến Đồng Phủ Tu Tiên của Xích Tiêu Kiếm Phái đi. Đó mới là chỗ tu tiên. Nhưng mà chỗ đó rất đắt, một ngày cần 30 linh châu đến 300 linh châu. Lạc Ly hỏi, Xích Tiêu Kiếm Phái, nó như thế nào? Lưu Vũ đáp, Xích Tiêu Kiếm Phái, đó là tông môn chi nhánh của Kinh Tiên Kiếm Tông Đại Phái ở tiên giới. Các tông mơ, to, nơ, hơ, à, giới trong linh thổ hồng hoang giới chúng ta, đứng vị trí 196, hưởng thụ đãi ngộ như tông môn cấp 2 ở hạ giới, thi hào trong môn, kiếm đằng xích tiêu mộ, tử điện sinh dạ xương, vạn thừa lôi đình động thiên ngạn diệt lưu quang. Thành này chính là huyền tiên thái an tử của xích tiêu kiếm phái phi thăng mà xây nên. Hắn phi thăng tiên giới, để lại tiên thành này, để cho đệ tử hậu bối của mình. Bởi thế người nắm giữ thành này trong tay chính là Xích Tiêu Kiếm Phái. Lạc Ly gật đầu, nói, hôm nay cũng chỉ là nghỉ ngơi, ngày mai rồi quyết định xem có ở lại thành Thái An tu luyện hay không. Lưu Vũ khinh cười nói, tiền bối, Thanh Châu quận này của chúng ta, cũng chỉ có thành Thái An là nơi thích hợp nhất để tu hành. Khôn Vân Thành, Thanh Ngư Thành, Lục Thành kia, hoặc là bị gia tộc tu tiên chiếm cứ, không cho người ngoài đi vào, hoặc là có nhiều kiếp tu, vô cùng nguy hiểm, thích hợp nhất là để đi kiếm chút linh thạch. Mặt khác, những thành thị còn lại cũng cung cấp đồng phủ tu hành, nhưng lại là nơi hỗn loạn, thường có tin tức tu sĩ bị tập sát truyền ra. Chương 1419, vạn thừa lôi đình động thiên ngạn diệt lưu quang. Hai, trong lúc nói chuyện, hai người liền đi tới một khách sạn. Khách sạn này bề ngoài chính là tiểu lâu, tên gọi là Tuy Dương Lâu. Lạc Ly nhìn cơ nhãn, dựa vào kinh nghiệm ở Trung Thiên Chủ thế giới, nơi đây nhìn sáng trong, nhưng mà dòng người tạp nham, có chút hỗn loạn. Hắn lắc đầu nói, đi nhà tiếp theo. Lưu Vũ nói, được thôi, nhà tiếp theo, Đồng Phúc khách sạn. Đến Đồng Phúc khách sạn, Lạc Ly lại rất hài lòng. Đáng tiếc hôm nay bên trong không có phòng trống, chỉ có thể đi tới nhà khác. Lạc Ly nhíu mày nói, chỗ này đông khách thật. Lưu Vũ nói, tiền bối, ngài không biết sao, 3 ngày sau chính là đại thừa đại điển của Xích Tiêu Kiếm Phái tôn chủ Ninh Đạo Nhân. Ninh Đạo Nhân tu luyện 3000 năm, tấn thăng cảnh giới đại thừa. Phải biết rằng tấn thăng cảnh giới đại thừa có thể coi là nửa bước hư tiên, cho nên Xích Tiêu Kiếm Phái phát ra rất nhiều anh hùng thiếp, bốn phía chúc mừng, yến hội như nước. Cho nên rất nhiều tu sĩ đến đây, đều đến chúc mừng, dẫn đến khách sạn đông nghịt. Lạc Ly gật đầu, bọn họ đi tới khách sạn tiếp theo, Diêu Gia Lão Điếm. Nhìn thoáng qua, Lạc Ly sửng sốt, bố cục này Lạc Ly từng nhìn thấy rồi. Năm ấy ở Trọng Huyền Tông, chính là có một nhà Diêu Gia Lão Điếm. Lạc Ly đã vào ở nơi đó. Diêu Gia Lão Điếm nơi này và Diêu Gia Lão Điếm đó có sự giống nhau khó hiểu. Giữa hai nhà này có phải là có liên hệ gì không? Nhất thời lòng Lạc Ly dâng lên sự nghi vấn. Lạc Ly quyết định vào đây ở. Đi vào Diêu Gia Lão Điếm, đi tới trước bàn, Lạc Ly bao một gian thượng phòng, một ngày 10 tiên châu. Lưu Vũ kia định rời đi, cũng không thu tiền, ngày mai sẽ tiếp tục đến, đủ một ngày mới thu tiền. Lạc Ly cười nói, đi thôi, chúng ta đều chưa ăn cơm đâu, ăn chút gì đó đã. Đoạn thời gian này Lạc Ly đều ăn hành quân lương, ăn đã sớm ngấy hương vị tiên mễ kia rồi. Giờ nơi này có đại tiệc, há có thể không thưởng thức mỹ vị. Lưu Vũ sườn sốt nói, tiền bối, ta chỉ là một người dẫn đường. Lạc Ly nói, gặp nhau chính là có duyên rồi, đi thôi, không thiếu một miệng ăn của ngươi.

ta kết giao bằng hữu với ngươi. Lạc Ly đạo hữu, ta mời ngươi uống chén trà xanh. Lạc Ly cho hắn vào trong nhà, tên này nói một câu lại chêm một câu thơ, khiến cho Lạc Ly mơ mơ màng màng. Sau khi ngồi xuống, hắn nhẹ nhàng nhất động. Trong tay một chảo tìm trong thứ nguyên động thiện ra một bộ trà cụ, sau đó pha trà cho Lạc Ly. Động tác mây bay nước chảy lưu loát sinh động, mười phần ưu nhã, pha một bầu trà thơm cho Lạc Ly. Lạc Ly nhìn hắn, không ngừng gật đầu, người này ngộ được tinh túy của trà đạo. Nhưng mà tên này không dùng lá trà của chính mình mà là dùng lá trà khách điếm cung cấp miễn phí. Chương 1420 Chiêu kích thanh trung tịch ca lục thủy. Lạc Ly nhíu mày. Lá trà khách sạn cung cấp mặc dù cũng chứa linh khí nhưng mà đều là loại bình thường, căn bản uống không ngon. Lần trước uống trà của tiên nhân giới ở hàng của Sở Tần, thực sự là vô vị vô cùng. Nhưng mà đối phương đã ngâm vào nước tốt, vậy không cần khách khí nữa. Lạc Ly cầm lấy uống một ngụm, không khỏi sườn sốt, nói: ngon thật, vị ngon thật. Trà này như vậy nhưng lại có cảm giác rất tươi mát, nước này cũng không tệ. Lưu Thuần Lương cười, nói: vị ngọt nhẹ nhàng tan đi, cuối cùng mới biết quân tử chi giao nhạt như nước. Nói cũng ngại, thực sự bây giờ ta không có trà ngon. Nhưng mà trong tiên vực của ta có một nơi linh trúc có thể sản xuất linh thủy thượng hào, chính là linh tuyền chi thủy trong tiên giới bắt đầu cửu hoàng thiên, cho nên mới dám mời đạo hữu uống chén trà xanh. Nói xong, hắn duỗi tay ra lấy ra một ngọc hồ, tiếp tục nói: đạo hữu thu lấy, đây chính là linh trúc thủy của ta, bắt đầu hàn tuyền, tổng cộng 10 cân. Sau này rảnh rỗi có thể uống hàn tuyền, nhớ người thân, đây là lễ gặp mặt. Lạc Ly duỗi tay ra tiếp lấy, nhưng mà tên này đưa có 10 cân hồ thủy, có phải là hơi ít rồi không? Mặc kệ kiểu gì cũng là lễ vật, phải hồi lễ. Hắn nghĩ nghĩ, mình ở Sở Tần phường thì giết một kiếp tu, kiếp tu này bán khuyến mãi cái gì linh tê thổ đang ở chỗ mình. Hắn thuận tay lấy một phần khoảng chừng 3-4 cân, chỉ giá 2-3-10 linh châu, nói: đa tạ đạo hữu, đây là ta hồi lễ. Lưu Thuần Lương nói: đạo hữu ngươi quá khách khí rồi, sao lại thế được? Cái này không thể đâu. Lời thì nói vậy nhưng vẫn đưa tay tiếp lấy thu vào, trong nháy mắt biến mất. Lưu Thuần Lương mười phần cao hứng, một khắc này không nói thơ văn nữa. Lạc Ly hỏi: mới vừa rồi đạo hữu ngươi nói cái gì linh trúc, xin hỏi có ý gì? Thu hồi lễ, Lưu Thuần Lương thật giống như tháo đi một cái mặt nạ, cũng chẳng thơ từ gì nữa, nói: linh trúc, phàm là tu sĩ tiên giới thì đều phải có. Thấy Lạc Ly không hiểu, lập tức hưng phấn nói: tu tiên chi sĩ, tài pháp lữ địa, bốn đại yếu tố, thiếu một thứ cũng không được. Tu sĩ tiên giới ta, kỳ trung địa tức vi bổn thân tiên vực, tiên vực hảo tắc thiên địa khoan, thế giới viễn. Sau khi phi thăng tiên nhân, tấn thăng địa tiên cảnh nội, có thể đem tiên vực hóa thành tiên giới, chư thiên vô tận tiên giới, đều là như thế mà ra. Mà tiên nhân chi tài, đại bộ phận trong đó đều đến từ tiên vực. Trong tiên vực tự thành một linh trúc, chính là đặc sản thuộc về tiên vực của mình. Bắt đầu hàn tuyền của tiểu đệ ta chính là một trong linh trúc. Lạc Ly gật đầu, nói: ta hiểu rồi, linh trúc chính là vị diện đặc sản. Lưu Thuần Lương nói: đúng, lấy đủ 3 linh trúc, có khí nguyên, có linh môn, có chủ lâu, tức là đạo tràng. 3 đạo tràng có quảng trường, có sơn môn, có tiên vi, tức là tiên phủ. Sau đó tiên phủ tổ hợp, sinh ra phúc địa. Phúc địa tổ hợp hóa thành động thiên, một động thiên đại thành. Nếu đạt tới cảnh giới địa tiên, vậy có thể hóa sinh tiên giới, nắm trong tay một giới, hưởng thụ phong quang vô tận. Lạc Ly hỏi: ta hiểu rồi, có tiên vực sổ hình, sau đó mới sinh linh trúc. Một linh trúc chính là một vị diện đặc sản, có thể dựa vào đó kiếm tiền. Sau đó lấy đủ 3 linh trúc, có khí nguyên, có linh môn, có chủ lâu, tấn thăng đạo tràng, đạo tràng tấn thăng tiên phủ, tiên phủ tấn thăng phúc địa, phúc địa tấn thăng động thiên, cuối cùng động thiên hóa thành tiên giới. Lưu Thuần Lương nói, đúng, đúng, nhưng mà nói thì dễ dàng. Thái An phủ này chính là Thái An tử để lại. Hắn đau khổ tấn thăng đến tiên phủ. Sau khi thăng tiên, chính mình gia nhập Kinh Tiên Kiếm Tông trong tiên giới Bạch Ngọc Kinh. Tiên phủ này để lại cho hậu nhân. Ngươi tưởng hắn không muốn hóa thành động thiên, sinh ra tiên giới của chính mình. Nhưng mà rất khó, cho nên không bằng để lại cho đệ tử đời sau. Lạc Ly gật đầu, nói, thì ra là thế, Lưu Huyên. Xin hỏi tiên giới chư tiên, làm sao để tiến giai? Lưu Thuần Lương nói, tu sĩ tu luyện, sau đại thừa, phi thăng tiên giới, tức là hư tiên. Sau hư tiên, vẫn chân huyền chính là huyền tiên, sau huyền tiên. Lấy chút chân linh vũ trụ rồi tấn thăng linh tiên. Sau đó chính là địa tiên. Phi tiên, thiên tiên, nguyên tiên, chân tiên, kim tiên. Cuối cùng là đại la hỗn nguyên kim tiên, đến tận đây duy ta đỉnh phong. Vĩnh hằng vĩnh viễn. Lạc Ly yên lặng ghi lại, hư tiên, huyền tiên, linh tiên, địa tiên, phi tiên, thiên tiên, nguyên tiên, chân tiên, kim tiên. Lưu Thuần Lương lại bắt đầu hàn huyên. Lạc Ly cùng với hắn. Đến lúc này từ trên người hắn đã biết được vô số bí văn của tiên giới. Lạc Ly hỏi, đúng rồi, Lưu Huyên, tiên giới sổ hình nọ làm sao để thu được? Lưu Thuần Lương sửng sốt, nhìn về phía Lạc Ly nói, lão để ngươi biết rõ rồi còn cố hỏi. Ở vùng địa linh hồng hoang giới này, tiên giới sổ hình chỉ có tiên giới ban tặng mới có thể có được. Hàng năm các phái trong tiên giới, nhất đẳng tông môn thưởng 100 tiên giới sổ hình, nhị đẳng tông môn thưởng 60 tiên giới sổ hình, tam đẳng tông môn thưởng 10 tiên giới sổ hình, như ngũ đẳng tông môn dịch lễ tiểu nhã tông ta chỉ có 5 tiên giới sổ hình. Nhưng mà dù sao cũng tốt hơn mấy gia tộc tu tiên kia, một năm bọn họ cũng chỉ có 2 tiên giới sổ hình. Ta biết Hồng Liên Tông của ngươi là tứ đẳng tông môn, một năm 10 cái. Nhưng mà ngươi và ta đều là người bị mai một, không được trọng thì nên đến giờ vẫn chưa có được tiên giới sổ hình. Ta hiểu, ta hiểu. Tiên giới sổ hình của ta chính là vì ta ở trong tông môn lúc hưng thịnh nhất, viết ra một thiên tuyệt thế hàn tuyển phú, được bắt đầu tiên giới bắt đầu tinh quân nhìn chúng, ban tặng cho ta một linh trúc. Tông môn mới không thể không thưởng tiên giới sổ hình cho ta. Bởi vì không có tiên giới sổ hình, linh trúc không thể nào xây thành. Đáng tiếc, hàn tuyển thủy của ta, ai, người ở linh thổ giới này không biết báo vật, căn bản không bán được tiên châu, chỉ có thể tự uống mà thôi. Lạc Ly gật đầu, nói, thì ra như thế, tiên giới sổ hình và linh trúc phải có tông môn, cần tiên giới ban tặng. Lưu Thuần Lương nói, cũng không cần. Linh trúc trừ bỏ tiên giới ban tặng, ngươi cũng có thể mua bán chế tạo, tìm tài liệu, sử dụng hoàng cân lực sĩ tự mình xây thành. Nhưng mà may mắn nhất chính là ở trong hồng hoang giới tìm được nguồn suối linh địa. Ví dụ như tìm được tử ngọ lan tâm thụ vạn năm, hoặc là tinh thiết linh quáng, đem bọn chúng làm thành linh trúc, đưa vào tiên giới sổ hình của mình. Như vậy từ nay trở đi là có tiên vực đặc sản của mình, không lo thiếu tiên châu nữa. Lạc Ly dần dần hiểu biết đặc tính của tiên giới. Cuối cùng Lưu Thuần Lương nói, Lạc Ly lão đệ, ngày mai chúng ta cùng đến đại thừa đại điển của Ninh đạo nhân chúc mừng một hồi đi. Nói đến cùng ngươi có thể đại biểu Hồng Liên Tông, ta có thể đại biểu dịch lễ Tiểu Nhã Tông. Chẳng những có tiên yến, còn sẽ có hồi lễ.